TSS Channel. Chương 2671, bắt sống Tử Nguyệt thần tộc. Không đợi mọi người Tử Nguyệt thần tộc công kích, Tử Phong Liệt đã chết trong tay Triệu Nhật Thiên. Tất cả mọi người Tử Nguyệt thần tộc đều sợ ngây người. Đại trưởng lão Tử Phong Liệt chính là người mạnh nhất Tử Nguyệt thần tộc, tu vi đạt tới thánh đạo tuyệt đỉnh, được xưng thiên tôn, thực lực khủng bố ngập trời, trong cả hồng hoang bí cảnh cũng được cho là bá chủ một phương. Mà hắn thế nhưng nghẹn khuất chết ở trong tay Triệu Nhật Thiên như thế. Mọi người Tử Nguyệt thần tộc trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Gia gia của ta không có khả năng sẽ chết, gia gia của ta là thiên tôn, hắn làm sao có thể sẽ chết ở các ngươi những này tiểu nhân đê tiện trong tay. Tử Ngưng Nhi cả người run rẩy, mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, các ngươi là đồ đê tiện vô sỉ, nạp mạng. Đám người Tử Xuyên cùng Tử Hà trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Tử Phong Liệt chính là định hải thần châm của Tử Nguyệt thần tộc, hôm nay lại lặng lẽ chết như vậy, Tử Nguyệt thần tộc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ở trong hồng hoang bí cảnh cá lớn nuốt cá bé, không có Tử Phong Liệt tọa chấn, Tử Nguyệt thần tộc sớm muộn sẽ bị người một ngụm nuốt vào, ngay cả cặn bã cũng không còn. Trong con người năm đại trưởng lão tràn đầy sát ý đỏ như máu, hận Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tới cực điểm. Kẻ giết người, nhân hằng giết chi. Cho phép ngươi Tử Nguyệt thần tộc tính kế người khác, liền không cho phép người khác giết các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lăng Tiêu, cái này Tử Nguyệt thần tộc hỗn đản đuổi giết ta vài ngày, ta đã sớm muốn làm thịt bọn họ rồi. Không bằng như vậy, bà lão gia hỏa kia giao cho ta, hai lão già này giao cho ngươi, nhìn xem ai trước giải quyết bọn họ, như thế nào. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia thần sắc nóng lòng muốn thử nói. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu bây giờ tu vi cũng là đại thánh cảnh viên mãn, cùng hắn giống nhau, hơn nữa thực lực cường đại vô cùng, càng ngày càng sâu không lường được, cái này càng thêm kích phát Triệu Nhật Thiên trong lòng chiến ý. Triệu Nhật Thiên vẫn luôn coi Lăng Tiêu là đối thủ lớn nhất, cho dù là trận chiến Lăng Tiêu Sơn Mạch, chư thiên vạn giới đều nói Lăng Tiêu đã tan thành mây khói, Triệu Nhật Thiên cũng vẫn tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu còn sống. Hôm nay thấy được Lăng Tiêu, càng là kích phát lòng hiếu thắng của hắn. Không thành vấn đề. Nhật Thiên huynh, để tiểu đệ ta chiêm ngưỡng phong thái của con trai thiên đế một chút. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Lăng Tiêu huynh, ngươi thiên tuyển chi tử phong thái tiểu đệ cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Nhật Thiên cười đáp lại. Nhật Thiên huynh vừa rồi tuyệt thế nhất kiếm quả thực là xuất thần nhập hóa, một kiếm liền chém Tử Phong Liệt lão cẩu, thật sự là làm cho người ta vui vẻ thoải mái a. Lăng Tiêu chắp tay cười nói. Lăng Tiêu huynh quá khen, Lăng Tiêu huynh cái kia một ngón tay xuyên thấu tuế nguyệt sông dài, chiếu rọi cổ kim tương lai, không hổ là tuế nguyệt đại đế tuyệt thế đế thuật, để cho tiểu đệ vạn phần kính ngưỡng a. Triệu Nhật Thiên cũng cười nói. Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, lời khen tặng không biết xấu hổ quả thực giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt, làm cho Long Ngạo Thiên, Lão Sơn Dương mấy người đều là khóe miệng co thẳng. Hai tên hỗn đản này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Không thấy Tử Nguyệt thần tộc năm đại trưởng lão đều sắp bị tức nổ sao? A a, tặc tử, đi chết đi. Tử Xuyên, Tử Hà và Tử Nguyệt thần tộc trưởng lão quả thật tức giận đến cả người phát run, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đối thoại, quả thực chính là khiêu khích cùng vũ nhục lớn nhất đối với Tử Nguyệt thần tộc, phảng phất Tử Phong Liệt đại trưởng lão chính là gà đất chó ngói, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Năm đại trưởng lão đều giống giận một tiếng, nhao nhao nhào về phía Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu huynh, tỉ thí bắt đầu. Triệu Nhật Thiên cười to một tiếng nói. Trong phút chốc con người trung phong mang vô cùng, quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, giống như ánh mặt trời chói lọi rực rỡ lóa mắt. Thiên đạo đế kiếm trong tay hắn tràn ra hàng tỷ đạo kiếm khí, trong phút chốc xông lên trời, bao phủ ba vị trưởng lão trong hư không. Thấy Triệu Nhật Thiên như thế, Lăng Tiêu cũng là cười lắc đầu, người này vẫn là lẳng lơ giống như trước kia, bất quá Tử Xuyên cùng Tử Hà cũng đã giết tới, Lăng Tiêu tự nhiên cũng là không có chút lưu thủ, tung người nghênh đón. Ầm ầm. Ngân Sương Cốc bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Lăng Tiêu đối trận Tử Xuyên cùng Tử Hà hai đại trưởng lão, Triệu Nhật Thiên còn lại là ngăn cản ba đại trưởng lão. Tử Nguyệt thần tộc này năm vị đại trưởng lão thực lực cũng đều là rất mạnh, tu vi đạt tới vô thượng thánh vương chi cảnh, đứng ở thánh vương cảnh giai đoạn thứ ba, thực lực sâu không lường được. Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải Tử Phong Liệt, thoạt nhìn cùng thiên tôn cảnh chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời một vực. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, một người là con của thiên tuyển, một người là con của thiên đế, đều là người mang đại khí vận, có được đại cơ duyên cùng đại tạo hóa, vừa ra tay liền giống như lôi đình vạn quân, rất nhanh đã đem năm vị đại trưởng lão áp chế lên, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm tuy rằng đều hận Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thấu xương, nhưng bọn họ lại bị đại trận của Lão Sơn Dương vây khốn. Hơn nữa đạo nhân vô lương kiếm pháp thông thần, thường thường đánh lén bọn họ, làm cho hai người bọn họ luống cuống tay chân, tự lo không xuể. Tử Nguyệt thần tộc trên trăm tôn chiến sĩ, tự nhiên đều giao cho Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu. Long Ngạo Thiên mặc dù không mang Ngọc Tỷ Tổ Long đến, nhưng hắn và Long Tiểu Tiểu đều mang huyết mạch Tổ Long, có được truyền thừa cường đại của Long tộc, cường giả thánh nhân cảnh tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát, không chịu nổi một kích, cho dù là cường giả đại thánh cảnh, cũng không địch lại hai người bọn họ. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu giết nhau rất nhanh đã chém giết hơn phân nửa chiến sĩ từ Nguyệt Thần tộc. Trận chiến này cũng không kéo dài bao lâu, liền kết thúc. Ngũ đại trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Nhất là Triệu Nhật Thiên tế xuất Thiên Đạo Đế kiếm, cơ hồ là thần chắn sát thần, ma chắn chu ma, trưởng lão Tam Tử Nguyệt Thần tộc tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng rất nhanh đều là trọng thương ở trong tay Triệu Nhật Thiên, bị bắt sống. Tử Xuyên cùng Tử Hà hai người, Lăng Tiêu mặc dù không có vận dụng Cực Đạo Đế binh, nhưng Lăng Tiêu lại thi triển hai thức cường đại vô thượng đế thuật, Thiên Đế Chấn Ngục Pháp cùng Tuế Nguyệt Diệt Độ Chỉ. Hai đòn, Tử Xuyên và Tử Hà trọng thương sắp chết. Tử Ngưng Nhi cùng Tử Kiếm tự nhiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bị Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bắt được. Về phần những chiến sĩ từ Nguyệt Thần tộc kia, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đều là không có chút lưu tình, đem bọn họ chém tận giết tuyệt, để cho Tử Xuyên cùng Tử Hà đám người hốc mắt muốn nứt, giống giận liên tục, trong lòng đều đang rỉ máu. Đây đều là hy vọng của Tử Nguyệt Thần tộc. Các ngươi âm thầm đánh lén đại trưởng lão, bây giờ lại tàn sát nhỏ yếu, tính cái gì thiên tuyển chi tử? Tử Xuyên râu tóc đều trương, trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa, đối với Lăng Tiêu giận dữ quát. Tử Phong Liệt đại trưởng lão chỉ sợ đã sớm lợi dụng ta cùng Triệu Nhật Thiên đánh một trận, sau đó lưỡng bại câu thương, hắn ngư ông đắc lợi à. Nhưng đáng tiếc hắn thật không ngờ, ta cùng Triệu Nhật Thiên lại biết nhau, hơn nữa đã sớm nhìn thấu âm mưu của các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Đối với đám người Tử Nguyệt thần tộc này, hắn cũng hoàn toàn phục, rõ ràng là mưu đồ huyết mạch khí vận của Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, nhưng hết lần này tới lần khác còn là Mộ Hiên ngang lẫm liệt. Ngụy quân tử như vậy, thần giới nhân tộc khắp nơi đều có, không nghĩ tới trong hồng hoang bí cảnh cũng có. Long quân! Các người coi ta là long quân của long tộc sao? Cái gì chó má Tử Nguyệt thần tộc, năm đó nếu không phải tổ tiên long tộc ta trợ giúp, các ngươi đã sớm bị người tiêu diệt. Nghe nói các ngươi cùng long tộc ta là minh hữu, trông coi tương trợ, các ngươi bất quá chỉ là nô tài của long tộc mà thôi, như hôm nay lại muốn phệ chủ. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Long tộc cũng đã sớm không phải là yêu giới bá chủ, đường đường long quân dĩ nhiên chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, còn muốn tại ta Tử Nguyệt thần tộc trên đầu tác oai tác phúc. Tử Hà lạnh giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngoài mạnh trong yếu. Lời của hắn, trên cơ bản cũng đại biểu cho suy nghĩ của mọi người Tử Nguyệt thần tộc. Lúc trước long tộc là bá chủ yêu giới, thực lực cường đại tuyệt luân, Tử Nguyệt thần tộc bọn họ tự nhiên cúi đầu vâng lời, đối với long tộc nói gì nghe nấy, nhưng hiện tại long tộc suy yếu như thế. Thậm chí năm đại thánh tộc cũng đã mất đi địa vị siêu nhiên, bọn họ làm sao có thể còn đối với long tộc giống như trước đây. Chứ đừng nói chi là, bọn họ còn tìm cho mình một chủ tử mới. Điện hạ. Vị điện hạ mà các ngươi nói kia là người phương nào? Là hắn bảo các ngươi nhầm vào long tộc. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn Tử Xuyên cùng Tử Hà, đạm mạc hỏi. Điện hạ tự nhiên chính là điện hạ, cao cư cửu trọng thiên, thống lĩnh hàng tỷ sinh linh điện hạ, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết điện hạ vĩ đại. Hôm nay năm đại thánh tộc, ngoại trừ các ngươi long tộc ở ngoài, mặt khác tứ đại thánh tộc người đều rơi vào điện hạ trong tay, thức thời lời nói cũng nhanh thả chúng ta, nếu không chờ điện hạ tiên quân hàng lâm, các ngươi ai cũng sống không được. Tử Xuyên cười lạnh một tiếng nói. Hắn hiển nhiên là đối với vị điện hạ thần bí kia tràn ngập lòng tin, vừa nhắc tới điện hạ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Bốp! Lăng Tiêu một cái tát đánh vào trên mặt Tử Xuyên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mặt Tử Xuyên trong nháy mắt liền sưng lên. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái đó là được, vị điện hạ kia lai lịch thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi chấn động, người của bốn đại thánh tộc khác đều rơi vào trong tay điện hạ thần bí kia, chẳng phải nói Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Phượng Nữ bọn họ đều đã bị người ta giam cầm rồi sao? Sao có thể thế được? Hắn đối với vị điện hạ kia thật là càng ngày càng tò mò. Muốn biết lai lịch của điện hạ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Tử Xuyên trợn mắt nhìn Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Nhật Thiên huynh, làm phiền rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Phụt! Chỉ nghe thấy một đạo âm thanh buồn bực vang lên, Thiên Đạo Đế kiếm của Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt liền đâm vào trong ngực một vị trưởng lão, kiếm khí khủng bố phun ra, trong ánh mắt của một vị trưởng lão kia tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, cả người trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lại một tôn trưởng lão chết ở trong tay Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu huynh, theo ta thấy lưu lại một người là đủ rồi, những người khác tất cả đều làm thịt đi. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười nói. Các ngươi, làm sao dám? Đám người Tử Xuyên cùng Tử Hà đều sợ ngây người, cả người run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu nguyên lai thật sự không sợ vị điện hạ kia, hắn thật sự sẽ giết người. Đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế, ta không muốn hỏi thêm lần thứ hai, hiện tại có người nói cho ta biết lai lịch của vị điện hạ kia sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người Tử Nguyệt thần tộc. Lăng Tiêu, đây hết thảy đều là ta đưa tới, người thả ta Tử Nguyệt thần tộc những người khác, ta nói cho người biết lai lịch điện hạ, mạng của ta cũng cho ngươi. Tử Ngưng Nhi cả người run rẩy nói, đè nén phẫn nộ cùng hận ý trong ánh mắt. Nàng hiện tại vô cùng hối hận vì sao lại đi tế đàn ngũ sắc vây công Lăng Tiêu đám người, hối hận vì sao phải dẫn sói vào nhà, cuối cùng còn hại chết gia gia của mình. Nàng tuy rằng hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng bây giờ vẫn là muốn bảo toàn Tử Nguyệt thần tộc người. Trước tiên xem tin tức của ngươi có đủ mua mạng cho bọn họ hay không. Lăng Tiêu thản nhiên nói, phảng phất không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Chỉ cần Tử Ngưng Nhi có chút chần chờ, hắn không ngại giết sạch người của Tử Nguyệt thần tộc. Lai lịch của điện hạ kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Tử Nguyệt thần tộc ta không có tư cách biết lai lịch của điện hạ, ngay cả gia gia ta cũng chỉ là gặp qua điện hạ một lần mà thôi. Nhưng điện hạ khủng bố ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, điện hạ đã khống chế mấy chục cái đại thiên thế giới, thu hạ thánh nhân tạo thành quân đoàn hàng trăm vạn, một lời là có thể chúa tể một thế giới hàng tỷ sinh linh sinh tử. Hắn cao cao tại thượng, cũng là kỷ nguyên này có hy vọng nhất chứng đạo thành đế người. Ngươi mặc dù là thiên tuyển chi tử, nhưng là ở trước mặt điện hạ, ngươi cũng bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Cái gọi là năm đại thánh tộc, căn bản cũng không có bị điện hạ để vào mắt, mà ngay cả người của bốn đại thánh tộc khác, cũng bất quá là một thị nữ của điện hạ ra tay, đã bắt tất cả bọn họ lại. Hiện giờ hồng hoang bí cảnh, tuy rằng vô cùng hỗn loạn, nhưng điện hạ lại nhất định là cái này hồng hoang chi chủ. Lăng Tiêu, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, các ngươi căn bản không phải điện hạ đối thủ, các ngươi giết gia gia ta, điện hạ khẳng định đã biết, giờ phút này nói không chừng liền phái người đến đây Tử Nguyệt thần tộc. Nếu các ngươi hiện tại thả chúng ta, lựa chọn đầu nhập vào điện hạ, có lẽ điện hạ còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, thật sự không ai cứu được các ngươi. Tử Ngưng Nhi chậm rãi nói ra, thanh âm vô cùng thành khẩn, cũng không phải đang uy hiếp Lăng Tiêu đám người, mà là vô cùng tin tưởng vững chắc, Lăng Tiêu không phải vị kia điện hạ đối thủ. Tuy rằng Tử Ngưng Nhi vẫn không nói ra lai lịch của vị điện hạ kia, nhưng đôi câu vài lời miêu tả của nàng đã thể hiện ra sự cường đại và khủng bố của vị điện hạ kia. Khống chế mấy chục cái đại thiên thế giới, dưới tay thánh nhân quân đoàn mấy trăm vạn, đây là cỡ nào khủng bố lực lượng. Một thị nữ bắt giữ Bạch Hàn Tùng và mọi người. Phải biết rằng, mặc dù hồng hoang bí cảnh được xưng là chỉ có cường giả dưới thánh vương cảnh mới có thể tiến vào, nhưng bốn đại thánh tộc khác dù sao còn có lão tổ tông, đưa mấy vị cường giả thánh vương tiến vào cũng không phải là việc khó gì. Thị nữ của vị điện hạ kia đều cường đại đến mức này, vị điện hạ kia cường đại cỡ nào? Ngay cả Lăng Tiêu cũng là đối với vị điện hạ kia sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm. Khẩu khí thật lớn, so với Triệu Nhật Thiên ta còn kiêu ngạo hơn, ta thật muốn nhìn xem vị này là thần thánh phương nào. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. Hắn chính là thiên đế chi tử, theo lý thuyết hắn mới là chân chính điện hạ. Chẳng những nhân tộc cộng tôn, thậm chí chư thiên vạn giới rất nhiều chủng tộc cường đại đều muốn khẩu xưng một tiếng Nhật Thiên Thái tử điện hạ. Vị điện hạ kia làm việc tản ra một cỗ nồng đậm trang bức ý tứ hàm xúc, để Triệu Nhật Thiên bản năng cảm giác được rất khó chịu. Nói giỡn, bổn tọa chính là con trai của thiên đế cũng không có xưng là điện hạ, ngươi tính là điện hạ kiểu gì? Vị điện hạ ngươi nói kia ở nơi nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nếu như người của bốn đại thánh tộc khác thật sự rơi vào tay vị điện hạ kia, vậy thì phiền toái, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Điện hạ đang ở trung ương hồng hoang bí cảnh, trong Vĩnh Hằng Tiên Cung, ta đã nói hết những gì ta biết cho ngươi. Ngươi có thể thả chúng ta ra không? Tử Ngưng Nhi chậm rãi nói. Trong lòng hắn tràn ngập cừu hận, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thần sắc thanh khẩn, khuyên Lăng Tiêu thần phục điện hạ, nhưng nàng lại hận không thể Lăng Tiêu lập tức đi Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong tìm điện hạ gây phiền toái. Đến lúc đó điện hạ tự nhiên sẽ làm cho bọn họ sinh không như thế. Ta giống như cho tới bây giờ đều không có đáp ứng muốn buông tha các ngươi đi. Tử Nguyệt thần tộc ăn trong móc ngoài, phản bội Long tộc ta xem cũng không có tồn tại tất yếu. Nhật Thiên huynh, vẫn là muốn phiền toái ngươi, bất quá xuống tay nhẹ một chút, tốt nhất đem trên người bọn họ thánh đạo chi thụ rút ra, miễn cho lãng phí. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tử Nguyệt thần tộc tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, nháy mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, bắt đầu hướng Lăng Tiêu chửi ầm lên. Hỗn đản, ngươi không giữ lời hứa, điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điện hạ sẽ báo thù cho chúng ta ở dưới đất chờ ngươi. A, ta không muốn chết a, tha cho ta, tha cho ta. Tử Nguyệt thần tộc mọi người có chửi ầm lên, có sinh ra cầu xin tha thứ, bọn họ đều thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà phát rồi như thế, vậy mà thật sự dám ra tay với bọn họ. Phụt, phụt, phụt. Triệu Nhật Thiên chính là không rảnh nghe bọn họ kêu thảm, cười lạnh một tiếng, thiên đạo đế kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đem Tử Nguyệt thần tộc còn lại tất cả mọi người đều chém giết, đem thánh đạo chi thụ của bọn họ đều rút ra, chỉ còn lại có một Tử Ngưng Nhi còn sống. Tử Nguyệt thần tộc những người này đều là thánh vương cảnh tu vi, thánh đạo chi thụ chính là bọn hắn toàn thân tinh hoa sở hóa, ẩn chứa bọn hắn tất cả mọi người cảm ngộ cùng đại đạo pháp tắc, đối với Lăng Tiêu hoàn thiện 3000 đại đạo rất có trợ giúp. Về phần lưu lại Tử Ngưng Nhi, Lăng Tiêu cũng không phải là muốn thương hương tiếc ngọc, mà là chuẩn bị tiến hành sưu hồn để xác minh lời nói của nàng. Tử Nguyệt thần tộc đối với Lăng Tiêu không có hảo ý, mưu đồ thiên đạo khí vận của Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, đương nhiên muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Điện hạ sẽ báo thù cho chúng ta, cho dù ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Ngưng Nhi không chút che giấu oán độc cùng sát ý trong con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu giận dữ quát. Tử Ngưng Nhi, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Cũng được, vậy để cho ta lại nói cho ngươi một cái tàn khốc sự thật. Giấu ở trong bóng tối ngươi có thể đi ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vị kia điện hạ phái tới người đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào ngân xương cốc bầu trời, nơi đó trôi nổi một đóa kỳ dị đám mây. Ong! Lăng Tiêu vừa dứt lời, chỉ thấy một đóa mây quang mang mờ mịt, hào quang vạn đạo, trong phút chốc trong hư không hiện ra một nữ tử áo trắng dung nhan tuyệt lệ, siêu phàm thoát tục. Nữ tử kia lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng khuôn mặt của nàng cực kỳ lạnh lùng, cao ngạo, đứng ở trên 9 tầng trời nhìn xuống đám người Lăng Tiêu, ánh mắt giống như hàn băng mãi mãi không thay đổi, không có chút sắc thái tình cảm nào. Nàng giống như là cửu thiên thần long tại quan sát con kiến hôi bình thường, tự có một loại cao cao tại thượng tư thái. Tiên sứ cứu ta. Mấy người này đê tiện vô sỉ, mưu hại Tử Nguyệt thần tộc ta, hơn nữa còn bất kính với điện hạ, tội đáng muôn chết. Mời tiên sư giáng xuống thiên phạt, giết bọn họ. Tử Ngưng Nhi vừa nhìn thấy nữ tử váy trắng trong hư không, lập tức cả người kích động, trong ánh mắt lộ ra hy vọng sống, vội vàng hô to. Ngươi trong miệng vị tiên sứ này đã sớm đến, nếu là nàng muốn cứu các ngươi, đã sớm cứu, ở trong mắt người ta các ngươi bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nữ tử áo trắng kia thực lực sâu không lường được, xem tu vi mặc dù là vô thượng thánh vương, nhưng thập phần nguy hiểm. Tại Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên còn không có động thủ chém giết Tử Xuyên, Tử Hà thời điểm cũng đã đến. Chỉ là bạch y nữ tử này một mực giấu ở một bên, cũng không có chút nào muốn vì Tử Nguyệt thần tộc ra mặt. Lăng Tiêu vừa mới để cho Triệu Nhật Thiên động thủ, trên thực tế chính là muốn thăm dò cái này bạch y nữ tử. Nhưng hôm nay xem ra Tử Nguyệt thần tộc đều là một đám vứt bỏ, đã bị người cho vứt bỏ. Đáng thương bọn họ còn luôn miệng nói điện hạ sẽ báo thù cho bọn họ, thật sự là buồn cười a. Cái gì? Tử Ngưng Nhi sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Không sai, không sai, ngươi quỳ xuống trung thành với bản tiên sứ có thể chỉ giết vài người bọn họ, tha mạng chó cho ngươi. Bạch y nữ tử có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, bất quá thanh âm vẫn là vô cùng lạnh lùng, tràn ngập cao cao tại thượng tư thái. Từ đầu tới cuối, bạch y nữ tử ngay cả nhìn cũng không có liếc Tử Ngưng Nhi một cái. Tiên sứ nói đùa, ta sợ có một ngày ta cũng giống Tử Nguyệt thần tộc như vậy, tiên sứ gặp chết không cứu a. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, ngay cả Long tộc cũng không giải quyết được, bất quá là một đám phế vật mà thôi. Phế vật chết cũng sẽ chết, vừa vặn cũng cho ta một cái cớ động thủ giết người, dù sao điện hạ chó chết, ta chung quy phải thay điện hạ báo thù không phải sao. Bọn họ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói, nhưng lời của nàng lại giống như búa tạ, đánh vào ngực Tử Ngưng Nhi. Làm cho Tử Ngưng Nhi cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng khó có thể tin. Tử Nguyệt thần tộc đã sớm bị vứt bỏ. Tử Nguyệt thần tộc tâm tâm niệm niệm điện hạ, một lòng muốn trung thành điện hạ, dĩ nhiên chỉ là đem bọn họ cho rằng vô dụng con kiến hôi cùng phế vật, căn bản không có chút nào thương tiếc, tiện tay liền vứt bỏ. Đây là tuyệt vọng cỡ nào? Tử Ngưng Nhi, ngươi thấy không? Đây chính là điện hạ mà các ngươi trung thành, ha ha ha, thật là châm chọc a. Lăng Tiêu ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bất quá, ta rất tò mò chính là, các ngươi lấy đâu ra mạnh như vậy cảm giác ưu việt. Ngươi một cái nho nhỏ thị nữ, vậy mà cuồng vọng như thế, ta thiếu chút nữa đều cho rằng ngươi là một vị đại đế thị nữ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Điện hạ không thể nhục, các ngươi những con kiến nhỏ bé này, vĩnh viễn cũng không có khả năng biết điện hạ vĩ đại, đại đế tính là cái gì. Tương lai coi như là đại đế, cũng phải ở trước mặt điện hạ cúi đầu xưng thần. Trong con người bạch y nữ tử lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lạnh giọng nói. Bạch y nữ tử một bộ cao cao tại thượng tư thái, mặc dù hắn biết Tử Phong Liệt là chết ở Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong tay, nhưng vẫn không có chút nào động dung. Dường như trong mắt nàng, Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên giống như hai con kiến hôi, lúc nào cũng có thể nghiền chết. Triệu Nhật Thiên ta thật lâu cũng chưa từng gặp qua người kiêu ngạo như vậy, chỉ là một thị nữ lại dõng dạc như thế. Lăng Tiêu huynh, ngươi không nên cùng ta đoạt, ta đến dạy vị tiên sứ này nên làm người như thế nào. Trong con người Triệu Nhật Thiên lóe lên hàn quang, cười lạnh nói. Hắn liền nhìn không quen bạch y nữ tử tư thái cao cao tại thượng như thế. Nói giỡn, ngay cả Tử Phong Liệt vị thiên tôn cường giả này đều chết ở hắn Triệu Nhật Thiên thiên thiên đạo đế kiếm dưới, cái này bạch y nữ tử lại tính là vật gì, bất quá là vô thượng thánh vương cảnh tu vi, cũng dám như thế kiêu ngạo. Bất quá Nhật Thiên huynh xuống tay cần phải nhẹ một chút, đừng đem vị tiên sứ này cho đánh chết, dù sao chúng ta còn muốn thông qua nàng tìm được vị điện hạ kia hạ lạc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ rất thương hương tiếc ngọc. Triệu Nhật Thiên cười híp mắt nói, chết đến trước mắt còn dám dõng dạc. Trong con người bạch y nữ tử lóe lên hàn quang, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Chanh, một đạo kiếm minh trong trẻo vang lên, vang vọng trời cao, thanh cổ kiếm phía sau bạch y nữ tử kia ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành tứ phương, để cho khí tức của nàng cũng là trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Bạch y nữ tử cả người đều tản mát ra một loại diệt thế ba động, tràn ngập hủy diệt ý tứ hàm xúc, phảng phất muốn đem chư thiên vạn giới điều triệt để sụp đổ ra. Nàng tu luyện một loại kiếm ý cực kỳ đáng sợ, cổ kiếm trong tay càng là một món chí bảo vô thượng, còn chưa ra tay, đã có một cỗ đại thế hủy thiên diệt địa, trùng trùng điệp điệp chấn áp Triệu Nhật Thiên. Ta lấy danh nghĩa diệt thế, ban cho ngươi cái chết. Giọng nói của người phụ nữ áo trắng lạnh lùng và kiêu ngạo, giống như một vị thần trên chín tầng trời, muốn phán xét những tội nhân trần thế. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, trong phút chốc một đạo kinh lôi nổ tung trong hư không, cổ kiếm trong tay hắn nở rộ ra kiếm quang rực rỡ vô cùng, trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Nhật Thiên chấn áp xuống. Hủy diệt kiếm đạo thật cường đại, trách không được kiêu ngạo như thế, quả nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này bạch y nữ tử tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng thực lực xác thực cực kỳ khủng bố, như thế tinh thuần hủy diệt kiếm đạo, Lăng Tiêu chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Độc cô cầu bại. Nữ tử áo trắng này kiếm ra như ngôi sao vẫn lạc, ẩn chứa kiếm ý diệt thế, dĩ nhiên là tu luyện một loại truyền thừa cực kỳ cường đại, nhưng luận thực lực đã có thể so với cường giả thiên tôn. Thậm chí Tử Phong Liệt cũng không thể có chiến lực khủng bố như vậy. Vị kia thần bí điện hạ một cái thị nữ đều cường đại như thế, vị kia điện hạ tu vi lại nên đạt tới cỡ nào cảnh giới? Đế quân. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, chuyến đi hồng hoang bí cảnh lần này chỉ sợ không thuận lợi như vậy. Tới tốt lắm. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng ngời vô cùng, trong ánh mắt ẩn chứa chiến ý vô cùng cường đại, ngọn lửa hừng hực quanh thân bốc lên, hắn nháy mắt tung trời mà lên, một quyền ngang trời nghênh đón nữ tử áo trắng. Hỗn độn quang bốc lên, Triệu Nhật Thiên cuốn theo một cỗ vô cùng chiến ý, quanh thân phảng phất có hàng tỷ thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện ra, hắn một quyền muốn khai thiên tích địa, một quyền muốn hủy diệt vạn vật, ẩn chứa chấn áp chư thiên vô địch lực. Thiên đế chi quyền. Thời gian trăm năm không gặp, Lăng Tiêu phát hiện Triệu Nhật Thiên đã hoàn toàn tìm hiểu tinh túy của Thiên Đế Chi Quyền, lấy Thiên Đế Kinh thúc dục Thiên Đế Chi Quyền, để cho đạo tuyệt thế quyền ý này của Thiên Đế lại một lần nữa bộc phát ở trước mặt thế nhân. Ầm ầm, Thiên Đế Chi Quyền của Triệu Nhật Thiên ẩn chứa thế không thể đỡ vĩ lực, hỗn độn quang quanh thân phun ra, làm hư không đều vặn vẹo lên. Kiếm khí đầy trời căn bản không có cách nào thêm vào trên người Triệu Nhật Thiên, lại giống như gió lốc bắt đầu vặn vẹo. Triệu Nhật Thiên xông lên trời, một quyền đánh vào cổ kiếm trong tay bạch y nữ tử. Chanh, một cỗ sóng âm kỳ dị nhộn nhạo ra, cổ kiếm trong tay bạch y nữ tử lại bộc phát ra tiếng kiếm minh giống như long ngâm, hư không bốn phương kích động, ức vạn đạo thần quang đồng thời nở rộ ra. Thiên đế chi quyền, ngươi là thiên đế chi tử của thần giới. Ánh mắt bạch y nữ tử ngưng tụ, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên nói. Coi như ngươi tinh mắt, không bằng ngươi đầu nhập vào bổn tọa như thế nào. Bổn tọa còn thiếu một thị nữ như ngươi. Triệu Nhật Thiên thản nhiên cười nói, thiên đế cũng đã chôn vùi ở tuế nguyệt bụi bậm bên trong, cái gọi là thiên đế con trai cũng bất quá là phế vật mà thôi. Tương lai kỷ nguyên chi chủ, chỉ có điện hạ mới có tư cách. Đem ngươi bắt về, điện hạ chắc hẳn sẽ rất cao hứng. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cổ kiếm trong tay nàng nở rộ ra hào quang rực rỡ, thậm chí có từng đạo cực đạo đế uy thần bí từ trong đó phun ra, ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa vô thượng. Hư không bốn phía đều lặng lẽ vỡ nát, tạo thành một cơn bão khủng bố. Khí tức của nữ tử áo trắng vô cùng sắc bén, ẩn chứa ba động hủy diệt, trong phút chốc cầm kiếm dựng lên, gió lốc hủy diệt đầy trời mãnh liệt hướng về Triệu Nhật Thiên mà đến. Cực đạo đế binh. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, cho đến giờ phút này bạch y nữ tử hoàn toàn thúc giục uy năng cổ kiếm trong tay nàng, Triệu Nhật Thiên mới phát hiện thanh cổ kiếm kia dĩ nhiên là một kiện cực đạo đế binh. Giờ phút này, một thanh cổ kiếm kia giống như là hoàn toàn hồi phục, phun ra cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, thân kiếm triệt để biến thành màu đen kịt, từng đạo kiếm khí hủy diệt giống như gió lốc, mãnh liệt rơi thẳng xuống. Thị nữ này dĩ nhiên có được cực đạo đế binh, để Triệu Nhật Thiên đối với vị điện hạ kia cường đại lại có một tia hiểu biết sâu sắc. Bùm! Triệu Nhật Thiên không hề lưu thủ, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, trong tay hắn thiên đạo đế kiếm cũng là triệt để sống lại. Đại đạo chi lực mênh mông bắt đầu khởi động, trong hỗn độn khí vô tận phảng phát hiện lên một hư ảnh thiên địa thần bí, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên, tung hoành thiên địa mà đi, giết về phía bạch y nữ tử. Răng rắc, hư không như là vỡ nát ra. Hai đạo đế binh cực đạo cường đại va chạm, bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa, kiếm khí kinh khủng đan xen, trong phút chốc đem Triệu Nhật Thiên cùng bạch y nữ tử đều bao phủ lên. Bùm, bùm, bùm. Triệu Nhật Thiên cùng bạch y nữ tử tốc độ đều là trở nên cực nhanh, hai người hóa thành một vàng một đen hai đạo quang đoàn, không ngừng ở trong hư không va chạm, mỗi một lần va chạm đều giống như là tinh thần vẫn lạc, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng ba động. Cho dù không gian bích trướng của hồng hoang bí cảnh vô cùng cường đại, nhưng dưới hai đại đế binh cực đạo cũng đều bị chôn vùi. Trách không được tiểu nương này kiêu ngạo như thế, nguyên lai là cầm trong tay cực đạo đế binh. Trong lòng Triệu Nhật Thiên cười lạnh nói. Bạch y nữ tử thực lực nguyên bản liền vô cùng cường đại, hư hư thực thực thân mang nào đó, cường đại truyền thừa, hơn nữa chuôi này cực đạo đế binh, để cho thực lực của nàng càng phát ra kinh khủng vô cùng, coi như là Tử Phong Liệt chỉ sợ cũng không phải là bạch y nữ tử đối thủ. Triệu Nhật Thiên cũng cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng cũng kích phát chiến y cường đại trong lòng hắn. Trong lòng bạch y nữ tử vô cùng khiếp sợ. Nàng mặc dù là điện hạ thị nữ, nhưng thân mang tuyệt thế truyền thừa, kiếm trong tay càng là diệt thế cổ kiếm, chân chính vô khuyết đế binh, nàng nương theo điện hạ quét ngang mấy chục cái đại thiên thế giới, coi như là những cái kia đại thiên thế giới tuyệt đại thiên kiêu, ở trong mắt của nàng cũng giống như con kiến hồi bình thường. Thân phận con trai thiên đế của Triệu Nhật Thiên cũng không khiến nàng động dung. Nàng gặp qua thiên kiêu nhiều lắm, giết qua thiên kiêu cũng rất nhiều, chớ đừng nói chi là tu vi của nàng cao hơn Triệu Nhật Thiên một đại cảnh giới. Vốn cho rằng hẳn là rất dễ dàng liền đem Triệu Nhật Thiên bắt xuống. Nhưng vừa giao thủ nàng mới phát hiện, thiên đế chi tử không hổ là thiên đế chi tử, vô luận là thiên đế chi quyền hay là thiên đạo đế kiếm, đều bộc phát ra tuyệt thế chi uy, để cho nàng đều là cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Bất quá, lòng háo thắng của nàng cũng bị kích phát, ra tay càng ngày càng sắc bén. Ầm ầm. Ngân Sương Cốc vốn là một tòa sơn cốc, bốn phía có mấy tòa núi cao cổ xưa, nhưng dưới sự giao thủ của Triệu Nhật Thiên và nữ tử áo trắng, núi cao bốn phía đều vỡ nát, mặt đất rạn nứt, hư không vỡ nát, gió lốc thổi quét bốn phương, cảnh tượng khủng bố tựa như diệt thế. Hồng Hoang bí cảnh tuy rằng người ở thưa thớt, nhưng nơi này dù sao cũng là Tử Nguyệt thần tộc địa bàn, bốn phía cũng là có rất nhiều cường đại yêu thú cùng thổ dân chủng tộc, nơi này phát sinh đại chiến vẫn là kinh động rất nhiều người, để những người đó kinh nghi bất định, trong lòng tràn ngập thấp thỏm. Ba động khủng bố như thế, chẳng lẽ là hai vị thiên tôn đang đại chiến sao? Lăng Tiêu, cái này tiểu nương gia chiến lực vậy mà cường đại như thế, trong tay nàng cái kia chuôi cực đạo đế binh rất lợi hại a, mơ hồ tản ra hủy diệt ba động, hơn nữa cùng trên người nàng cường đại truyền thừa đồng tông đồng nguyên. Lão Sơn Dương tiến lên, nhìn Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói. Cổ kiếm trong tay bạch y nữ tử này ẩn chứa hủy diệt đại đạo, nàng lấy được hẳn cũng là một loại hủy diệt truyền thừa, vị điện hạ kia đến tột cùng là ai? Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút thán phục. Cái này bạch y nữ tử tên là Điện Hạ Thị Nữ, nhưng trên thực tế thiên phú siêu tuyệt, thân mang đại đế truyền thừa, cầm trong tay cực đạo đế binh, như thế thiên phú chiến lực, đủ để ngạo thị quần hùng, trách không được như thế kiêu ngạo lãnh ngạo. Vô Lương đạo nhân nhìn bạch y nữ tử, thần sắc trầm mặc, trong con người có một tia ngưng trọng. Lão Sơn Dương cũng là phát hiện Vô Lương đạo nhân không thích hợp, có chút tò mò hỏi, Mũi Châu lão đạo, người như thế nào không nói lời nào? Lão Sơn Dương chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng Vô Lương đạo nhân lại nghiêm túc gật gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, các nàng hẳn là tiên tộc. Tiên tộc, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương nghe được hai chữ này, trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Vô Lương đạo nhân trong tay liền có một khối tiên phù, trợ bọn hắn chạy ra kia khủng bố cự thú ma chảo. Tiên tộc là một cái vô cùng cổ xưa chủng tộc, thậm chí có thể ngược dòng đến khai thiên tích địa chi sơ thần thoại thời kỳ, tiên tộc là cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, kỷ nguyên chi chủ thứ nhất, cái này, ngư bức đại phát a. Lão Sơn Dương mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Cái này một phương vũ trụ đến tột cùng tồn tại bao lâu thời gian, ai cũng không rõ ràng lắm, có lẽ liền ngay cả vô thượng đại đế đều rất khó nói được rõ ràng, từng cái kỷ nguyên luân hồi sinh diệt, chủng tộc cường đại chôn vùi ở tuế nguyệt sông dài bên trong. Không ai có thể trốn thoát được tuế nguyệt lực lượng, coi như là vô địch với chư thiên đại đế, cũng sẽ bị tuế nguyệt ma diệt, hóa thành một nắm bụi đất. Bất quá căn cứ một ít sách cổ ghi lại, từ khai thiên tích địa chi sơ đã xuất hiện 108 cái kỷ nguyên, nhân tộc chính là thứ 108 cái kỷ nguyên chi chủ. Bất quá cái kỷ nguyên này cuối kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, nghe nói chính là kinh khủng nhất kỷ nguyên đại kiếp nạn, lại được xưng là vô lượng lượng kiếp. Trận này kỷ nguyên đại kiếp nạn thổi quét chư thiên vạn giới, không ai có thể trốn thoát được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, máu nhuộm đại địa, ma chủ càn khôn, thiên địa lật úp, vạn linh kêu thảm. Mặc dù nói có 108 kỷ nguyên, nhưng dù sao niên đại quá mức xa xưa, mỗi một kỷ nguyên động một chút là ức vạn năm, hiện giờ có ghi chép bất quá chỉ có mấy kỷ nguyên này sự tình mà thôi, giống như là ma tộc, chính là mấy kỷ nguyên trước quật khởi chủng tộc cường đại, cũng là người đứng đầu kỷ nguyên trước, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Cho tới bây giờ, ma tộc vẫn còn có 3 vị đại đế vô địch tồn thế. Nhưng kỷ nguyên chi chủ thứ nhất, thân phận này quả nhiên rất cường đại, rất châu bò, rất lợi hại. Tiên tộc rất cường đại sao? Lăng Tiêu hỏi. Truyền thuyết khai thiên tích địa lúc mới bắt đầu, vạn tộc tranh bá, hàng tỷ sinh linh cường đại lẫn nhau chinh chiến không ngớt, nhưng cuối cùng tiên tộc lại có thể hoành áp vạn tộc, lấy vạn tộc làm tôi tớ, khai sáng vô cùng sáng chói tiên tộc văn minh. Khi đó tất cả mọi người tu luyện đều lấy có thể tu luyện đến chân tiên chi cảnh làm vinh dự, tu luyện đến chân tiên chi cảnh là có thể trở thành tiên nhân, trở thành tiên tộc một thành viên. Tiên tộc cường đại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục trên thực tế đều là tiên tộc truyền xuống. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Lăng Tiêu lông mày có chút ngưng trọng lên, hắn chưa từng thấy qua Vô Lương đạo nhân lộ ra biểu tình như vậy. Vô Lương đạo nhân tuy rằng du hí nhân gian, tiêu sái ngang ngạnh, nhưng hắn trong xương cũng là cao ngạo, coi như là đối mặt ma tộc, yêu tộc đế quân, đều là như thế. Nhưng nhắc tới tiên tộc, Vô Lương đạo nhân lại lộ ra thần sắc kính sợ. Cái gọi là tiên tộc này, thật sự cường đại như vậy sao? Mũi Châu lão đạo, người như thế nào đối với tiên tộc sự tình như vậy hiểu rõ? Đây chính là cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ à, chỉ sợ coi như là đế quân, đại đế cũng không nhất định rõ ràng. Bất quá những tên này lỗ mũi hướng lên trời, một cái thị nữ đều như thế kiêu ngạo, xem ra quả nhiên là có kiêu ngạo vốn liếng a. Lão Sơn Dương có chút tò mò hỏi. Các người biết đạo tộc chúng ta từ đâu tới không? Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Vô Lương đạo nhân, mà là hỏi ngược lại nói. Đạo tộc không phải vô cùng cổ xưa, là chủ nhân của kỷ nguyên thượng cổ sao? Chẳng lẽ có quan hệ gì với tiên tộc? Lão Sơn Dương hỏi. Đúng vậy. Đạo tộc trên thực tế chính là chi nhánh của tiên tộc, hoặc có thể nói là người hầu của tiên tộc. Vô Lương đạo nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Cái gì? Cái này ngay cả Lăng Tiêu cũng chấn kinh. Đạo tộc hiện tại tuy rằng vô cùng suy yếu, nhưng đạo tộc lại là chủ nhân của kỷ nguyên thượng cổ, so với nhân tộc còn cổ xưa hơn, thậm chí so với ma tộc và yêu tộc còn lâu đời hơn, có thể trở thành người đứng đầu một kỷ nguyên, có thể thấy được thực lực của đạo tộc nhất định là vô cùng khủng bố. Nhưng Vô Lương đạo nhân lại nói tộc là người hầu của tiên tộc. Cách nói này thật làm cho người ta khiếp sợ. Tiên tộc là cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ, kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, tiên tộc cũng là gặp phải trọng thương, không biết nguyên nhân gì, sau đó bọn họ cũng không có tái xuất thế tranh bá thiên hạ, mà là vẫn ẩn thế mà ở. Tiên tộc tuy rằng không xuất thế, nhưng vẫn ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ. Đạo tộc chính là chiếm được tiên tộc một tia huyết mạch mà chủng tộc hình thành, cũng là tiên tộc người hầu. Đạo tộc sở dĩ trở thành kỷ nguyên chi chủ, cũng là ý chí của tiên tộc. Cho nên các ngươi hiểu được sự cường đại của tiên tộc rồi chứ? Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Cái này, quả nhiên lợi hại. Ẩn thế mà ở, nhưng có thể định ra đại vị của kỷ nguyên chi chủ, chỉ sợ thực lực của tiên tộc so với ma tộc còn khủng bố hơn. Lão Sơn Dương mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nghe được Vô Lương đạo nhân nói xong, trong lòng hắn ngược lại là cân bằng rất nhiều. Tiên tộc cường đại biến thái như vậy, một thị nữ tự nhiên cũng có tư cách kiêu ngạo. Ma tộc tuy rằng cường đại, nhưng luận nội tình so với tiên tộc vẫn là kém xa. Cho nên Lăng Tiêu, kỷ nguyên đại kiếp nạn đã đến, ngươi nếu là muốn dẫn dắt nhân tộc vượt qua một kiếp này, ma tộc cùng tiên tộc là vô luận như thế nào đều không thoát. Vô Lương đạo nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Mũi Châu lão đạo, ngươi không phúc hậu à, lúc trước như thế nào không có nghe ngươi nói qua tiên tộc sự tình. Lão Sơn Dương vẻ mặt không tốt hỏi. Lại nói tiếp có lẽ các ngươi không tin, chuyện tiên tộc lúc trước ta căn bản không nhớ rõ, hình như là bị phong ấn đồng dạng. Mãi cho đến khi ta nhìn thấy nữ tử áo trắng này, trong đầu mới nhiều hơn rất nhiều tiên tộc ký ức. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Thế nhưng lời của hắn, để Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương càng phát ra sờn gai ốc. Cách vô số năm, vô số đời huyết mạch, vậy mà còn có thể ảnh hưởng một người trí nhớ, cái này tiên tộc huyết mạch vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như căn cứ theo như Vô Lương đạo nhân nói, liền ngay cả đạo tộc đều là tiên tộc người hầu, kia chư thiên vạn giới bên trong chỉ sợ không biết có bao nhiêu cường đại chủng tộc đều là tiên tộc bày ra quân cờ. Trách không được vị tiên tộc thần bí điện hạ có thể lặng lẽ không một tiếng động chúa tể mấy chục cái đại thiên thế giới, dưới trướng thánh nhân cường giả hàng trăm vạn. Lúc trước Lăng Tiêu ở thần giới có một loại thuyết pháp gọi là bất thành thánh trung vi con kiến hôi, nhưng hiện tại xem ra thánh vương đều đi khắp nơi, thánh nhân không bằng chó, coi như là thánh nhân chỉ sợ cũng chỉ là con kiến hôi a. Lăng Tiêu vô cùng tin tưởng vị điện hạ kia tu vi hẳn là đạt tới đế quân chi cảnh. Mưa gió sắp đến, chư thiên vạn giới này chỉ sợ sẽ hoàn toàn đại loạn. Ầm ầm, đại chiến giữa Triệu Nhật Thiên và Bạch Y nữ tử vẫn đang tiếp tục. Bất quá Lăng Tiêu, lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong lòng đều là nặng trịch, tràn ngập tâm sự. Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu ở bên cạnh chỉ là nghe, cũng không nói gì, nhưng bọn họ cũng là bị Vô Lương đạo nhân theo như lời nói sợ ngây người. Nhất là Long Ngạo Thiên, cho tới nay đều cho rằng Long tộc mới là bá chủ cổ xưa nhất cường đại nhất, nhưng hiện tại nghe Vô Lương đạo nhân nói, yêu tộc ở thời kỳ viễn cổ thậm chí đều là tọa kỵ của tiên tộc, ngay cả nô bộc cũng không bằng. Long Ngạo Thiên cảm giác được một loại ác ý cùng thương tổn thật sâu. Mặc kệ như thế nào, coi như là đường có gian nan, chúng ta cũng phải đi tiếp. Cùng tiên tộc đối kháng còn rất xa, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước cứu ra Bạch Hàn Tùng cùng Phượng Nữ bọn họ, yêu giới không thể loạn, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chúng ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người có một tia sắc bén. Vị điện hạ kia bắt Bạch Hàn Tùng, Phượng Nữ và bốn đại thánh tộc, còn để từ Nguyệt Thần tộc bắt người của Long tộc, muốn một lưới bắt hết năm đại thánh tộc, ngoại trừ có mục đích gì không thể cho ai biết, chỉ sợ còn có tâm tư muốn khống chế toàn bộ yêu giới. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trên hư không, trong con người hàn mang bắn ra bốn phía, khí tức cường đại xung quanh bốc lên, phẳng phất tùy thời đều phải chuẩn bị ra tay. Lăng Tiêu cũng không phải cảm thấy Triệu Nhật Thiên không thể chiến thắng Bạch Y nữ tử, hắn chỉ là phòng ngừa Bạch Y nữ tử đào tẩu. Dù sao người của tứ đại thánh tộc đều ở trong tay vị điện hạ kia, Lăng Tiêu kỳ thật đã rất bị động. Nếu có thể bắt được nữ tử áo trắng này, có lẽ có thể đi trao đổi người của tứ đại thánh tộc với vị điện hạ kia. Cho nên vô luận như thế nào, nữ tử áo trắng này cũng phải lưu lại. Ầm ầm. Triệu Nhật Thiên cùng Bạch Y nữ tử chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người đều là chiến gia chân hỏa, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Hai đạo quang đoàn một vàng một đen va chạm lẫn nhau, kiếm khí bốc lên, thần quang tung hoành, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Bất quá Lăng Tiêu âm nhạc nhìn ra, Triệu Nhật Thiên đã chiếm cứ thượng phong, vững vàng đem cái kia Bạch Y nữ tử ngăn chặn. Bạch Y nữ tử bại vong, phảng phất chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết! Tên hỗn đàn này bất quá là tu vi đại thánh cảnh, làm sao có chiến lược khủng bố như thế? Bạch Y nữ tử thần sắc âm trầm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nàng mặc dù thân mang diệt thế truyền thừa, diệt thế cổ kiếm trong tay có thể bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa, nguyên bản trong mắt nàng, một cường giả đại thánh cảnh, tiện tay là có thể diệt sát. Thế nhưng Triệu Nhật Thiên thân mang Thiên Đế cùng Viêm Đế hai vị đại đế truyền thừa, trong tay càng là chấp trưởng vài kiện cực đạo đế binh, hắn chỉ là không muốn chiếm tiện nghi, cho nên mới lấy Thiên Đạo Đế kiếm đối địch. Nhưng Thiên Đế là cường giả tuyệt đại đầu kỳ nguyên nhân tộc, hoành áp chư thiên, tàn sát đại đế, thực lực khủng bố ngập trời, vô luận là quyền đạo hay là kiếm đạo, đều ẩn chứa khí thế đường hoàng to lớn, phảng phất là chúa tể vô thượng trấn áp hỗn độn, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Triệu Nhật Thiên chính là con trai của Thiên Đế, lại chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của Thiên Đế Kinh, cầm trong tay Thiên Đạo Đế kiếm, đem kiếm pháp cường đại trong Thiên Đế Kinh thi triển ra, có một loại vĩ lực vô thượng muốn khai thiên tích địa. Hơn nữa Triệu Nhật Thiên phảng phất không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng, để cho Bạch Y nữ tử áp lực càng lúc càng lớn, ở khí thế liền rơi vào hạ phong. Thiên Đế chi tử, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng diệt thế tam kiếm, ta nguyên bản còn muốn đem ngươi bắt sống trở về giao cho điện hạ, ngươi đã như thế không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, quanh thân dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Triệu Nhật Thiên ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ không nhanh như vậy giết ngươi. Triệu Nhật Thiên mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, cuồng vọng. Bạch Y nữ tử sắc mặt phát lạnh, trong con ngươi sát ý giống như thực chất, trong tay nàng diệt thế cổ kiếm tản mát ra màu đen thần quang, trong phút chốc giống như một mảnh mênh mông biển rộng, đem bốn phương hư không đều bao phủ lên. Diệt thế đệ nhất kiếm, quy khư. Bạch Y nữ tử gầm nhẹ một tiếng, cả người dĩ nhiên trong phút chốc bị hào quang màu đen xâm nhiễm, Bạch Y trên người cũng biến thành màu đen kịt, theo một kiếm của hắn hạ xuống, biển rộng màu đen lặng lẽ không một tiếng động hướng về phía Triệu Nhật Thiên mãnh liệt mà đến. Hư không bốn phía đều là lặng lẽ không một tiếng động tan vỡ ra, phiến biển lớn màu đen kia ẩn chứa tinh thuần nhất hủy diệt kiếm ý, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ triệt để tan biến, để cho thiên địa đều lâm vào đến quy khư trạng thái. Một kiếm này thoạt nhìn lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại làm cho Triệu Nhật Thiên cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Diệt Thế Tam kiếm này thú vị. Đã như vậy, vậy ngươi cũng nếm thử kiếm pháp của phụ đế ta, Thiên Đế Chu Tiên kiếm. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ầm ầm, quanh thân hắn trong phút chốc đại phóng quang mang, thần hà màu vàng bao phủ, lỗ chân lông quanh thân hắn phẳng phất có tiên quang sắc bén phun ra, làm cho Thiên Đạo Đế kiếm trong tay hắn hóa thành thuần kim chi sắc. Kim quang rực rỡ như là tía mặt trời thứ nhất đâm thủng hắc ám, trong phút chốc tung hoành thiên địa, hướng về nữ tử áo trắng chém xuống. Thiên Đế Chu Tiên kiếm. Chẳng lẽ năm đó Thiên Đế cũng từng giết qua người tiên tộc sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe. Triệu Nhật Thiên đã từng truyền thụ cho hắn Thiên Đế Kinh, hắn đối với Thiên Đế Kinh một thức vô thượng đế thuật này cũng rất hiểu rõ. Thiên Đế Chu Tiên kiếm chính là chiến pháp giết chóc thuần túy, chu diệt tất cả, chém giết tất cả, phá nát tất cả, chôn vùi tất cả. Bất quá lúc trước Lăng Tiêu cũng không có quá mức để ý, thẳng đến hôm nay Vô Lương đạo nhân giảng thuật tiên tộc sự tình, Lăng Tiêu trong lòng mới có chút hoài nghi. Dù sao, hai chữ Chu Tiên này phẳng phất mang theo ý vị khó hiểu nào đó. Giống như là số mệnh quyết đấu, Thiên Đế Chu Tiên kiếm vừa ra, phẳng phất bốn phía vô tận hắc ám liền tan rã, để bạch y nữ tử sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Thiên Đế Chu Tiên kiếm. Đây chính là Thiên Đế Chu Tiên kiếm mà Điện Hạ tìm kiếm đã lâu sao? Tốt lắm. Ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu được ngươi. Bạch y nữ tử trên mặt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm. Nhưng vào lúc này, hai đại tuyệt thế đế thuật ầm ầm va chạm vào nhau. Kiếm quang màu vàng ở trong biển rộng màu đen nở rộ, giống như là một viên ánh mặt trời rực rỡ nhảy ra mặt biển, trong phút chốc nổ ra hào quang ức vạn trượng, đuổi đi tất cả hắc ám, chiếu sáng thiên địa. Bạch y nữ tử quy khư chi kiếm, giống như băng tuyết tan rã. Mà Triệu Nhật Thiên cầm trong tay Thiên Đạo Đế kiếm, chiến giáp hoàng kim quanh thân rực rỡ tới cực điểm, kiếm quang mãnh liệt tập trung mi tâm của nữ tử áo trắng, lăng không ám sát nàng. Cái gì? Diệt Thế kiếm thứ hai, luân hồi. Bạch y nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, nàng không kịp nghĩ nhiều vì sao Diệt Thế đệ nhất kiếm ngăn không được Triệu Nhật Thiên Thiên Đế Chu Tiên kiếm, trong phút chốc quát to một tiếng, cả người tung trời dựng lên. Diệt Thế cổ kiếm trong tay nàng tản mát ra một cỗ khí tức u minh hắc ám. Một cỗ lực lượng luân hồi từ trong cơ thể nàng bay lên, trong phút chốc hóa thành một cỗ vòng xoáy luân hồi vô cùng mênh mông, phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Thiên Đạo Đế kiếm của Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt đã bị cỗ lực lượng luân hồi kia chặn lại, kiếm khí màu vàng vô tận quanh thân hắn bị luân hồi cắn nuốt, thân ảnh cả người cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Bốn phía quỷ dị luân hồi khí tức đang thôn vệ kiếm khí năng lượng của hắn, đồng thời cũng muốn lặng lẽ xâm nhập trong cơ thể của hắn, thôn vệ sinh cơ của hắn. Diệt Thế Đệ Tam kiếm, tịch diệt. Bạch y nữ tử ánh mắt rực rỡ chói mắt, nhìn thấy Triệu Nhật Thiên bị nàng luân hồi kiếm ý khống chế, trong nháy mắt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bộc phát ra Diệt Thế kiếm thứ ba. Trùng trùng điệp điệp tịch diệt kiếm ý, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để sụp đổ ra, để cho tất cả quang mang, sinh cơ tất cả đều trầm luân vĩnh hằng trong bóng tối. Một kiếm này nhắm thẳng vào mi tâm Triệu Nhật Thiên. Mà ở phút này Triệu Nhật Thiên, phảng phất còn bị vây ở luân hồi kiếm ý bên trong không cách nào tự kiềm chế, cả người đều bại lộ ở Diệt Thế kiếm thứ ba dưới. Triệu Nhật Thiên người này sẽ không lật thuyền trong mương chứ? Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Triệu Nhật Thiên tên kia tuy rằng ánh mắt sinh trưởng ở trên đầu, Ngạo Thượng Thiên, nhưng hắn âm hiểm giả dối chỉ đứng sau biểu ca ngươi, cái kia bạch y nữ tử muốn xui xẻo. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào. Lăng Tiêu không có phản ứng Lão Sơn Dương, ánh mắt vẫn định ở bạch y nữ tử trên người, quanh thân có nhẹ nhẹ từng tia hỗn độn quang tràn ngập, khí thế cũng đang dần dần bốc lên. Răng rắc, ngay tại thời điểm một kiếm kia của nữ tử áo trắng tới mi tâm Triệu Nhật Thiên, thân ảnh Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, ầm ầm lập tức nổ tung. Vòng xoáy luân hồi khủng bố bốn phía vỡ vụn ra, thần quang khủng bố tàn sát bừa bãi, bao phủ nữ tử áo trắng. Không tốt. Bạch y nữ tử biến sắc, nàng phát hiện dĩ nhiên không biết lúc nào, Triệu Nhật Thiên để lại một đạo phân thân ở trước mặt của nàng, lừa gạt cảm giác của nàng, thậm chí cũng lừa gạt Diệt Thế kiếm thứ ba của nàng. Phụt. Một đạo sáng chói kiếm quang tung hoành hư không, ẩn chứa bất hủ mà thần bí dao động, từ bạch y nữ tử phía sau ngang không mà đến, trực tiếp xuyên thủng ngực của nàng, để lại một đạo màu vàng huyết quang. Bạch y nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Nàng căn bản không có cách nào tin tưởng, Triệu Nhật Thiên vậy mà dễ dàng như vậy liền xuyên thủng lồng ngực của nàng. Phụt. Triệu Nhật Thiên đem Thiên Đạo Đế kiếm rút ra, sau đó lăng không một cước đá ra, trực tiếp đem bạch y nữ tử đá bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất trước mắt Lăng Tiêu, nện ra một cái hố sâu hình người thật lớn. ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ta không có muốn mạng của ngươi, nếu không một kiếm này có thể sẽ xuyên thủng đầu của ngươi, phá nát nguyên thần của ngươi. Triệu Nhật Thiên thản nhiên cười nói. Hắn cầm trong tay Thiên Đạo Đế kiếm, quanh thân sáng chói kim hà bao phủ, sợi tóc bay múa, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, thoạt nhìn giống như một tôn thiếu niên đế vương, làm cho người ta không dám nhìn gần. Triệu Nhật Thiên mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Dù sao vừa rồi một kiếm kia, mặc dù là Thiên Đế Chu Tiên kiếm, cường đại mà sắc bén, nhưng dễ dàng như thế xuyên thủng áo trắng nữ tử lồng ngực vẫn là để cho hắn có chút khiếp sợ. Một kiếm kia cho hắn cảm giác, phảng phất đâm vào trong cơ thể bạch y nữ tử trong nháy mắt, uy lực bạo tăng gấp 10 lần. Loại biến hóa này khiến Triệu Nhật Thiên có chút không hiểu. Bất quá, điều này cũng không trở ngại hắn trăng bức. Tử Ngưng Nhi lúc trước cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là chứng kiến cao cao tại thượng bạch y nữ tử vậy mà bại ở Triệu Nhật Thiên trong tay, để cho nàng vẫn có một loại không chân thật cảm giác. Đây chính là tiên sứ cao cao tại thượng A, coi như là gia gia Tử Ngưng Nhi Tử Phong Liệt mỗi một lần nhìn thấy, đều phải khúm núm, cẩn thận lấy lòng. Nhưng hiện tại lại như là chó chết bình thường, nằm ở Lăng Tiêu đám người trước mặt, vô cùng chật vật cùng thê thảm. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Ha ha ha, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đây là các ngươi bức ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Bạch y nữ tử đứng lên, khuôn mặt hoàn mỹ và tinh xảo giờ phút này trở nên vô cùng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận, sắp bị tức điên rồi. Nàng đường đường là thị nữ của điện hạ, tiên sứ đại nhân uy chấn hồng hoang, lại bị Triệu Nhật Thiên dẫm vào trong bùn đất, loại phẫn nộ và sỉ nhục này, nhất định phải dùng sinh mệnh và máu tươi để rửa sạch. Cung thỉnh điện hạ hàng lâm, chúa tể chúng sinh. Bạch y nữ tử bỗng nhiên cung kính thi lễ với hư không xa xa, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái vô cùng thành kính cuồng nhiệt. Điện hạ, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là trong con ngươi tinh mang lóe lên. Ầm ầm. Theo thanh âm của bạch y nữ tử hạ xuống, mi tâm của nàng nở rộ ra tiên quang rực rỡ, một đạo phù văn thần bí ở trong hư không nở rộ ra, giống như một đóa hoa sen thần bí, mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh vô cùng thần bí. Đại đạo chi âm đan sen, thụy khí bốc hơi, hà quang vạn đạo, phảng phất có tiếng ngâm sướng của thượng cổ tiên dân nổi lên, cổ xưa mà thần bí, hoặc như là thiên đạo hiển hóa ra chân thân, tản mát ra một cỗ ba động tôn quý, uy nghiêm mà thần bí. Trong thần quang cùng thụy khí rực rỡ, một đóa hoa sen lượn lờ hỗn độn quang nở rộ ra, từ trong đó đi ra một nam tử trẻ tuổi. Đó là một người đàn ông hoàn hảo. Hắn mặc đạo bào màu trắng, dáng người thon dài, da thịt cả người trắng loãng như ngà voi, trong suốt long lanh, tản ra tiên quang. Hắn có một bộ dung nhan vô cùng hoàn mỹ, phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, phảng phất siêu thoát trần thế, toàn thân đều đan sen đạo lý. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, một đôi con ngươi ẩn chứa hào quang vô cùng thần bí, phảng phất có cảnh tượng chư thiên thế giới sinh diệt, lại giống như là một mảnh tinh không thâm thúy, làm cho người ta nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Hắn vừa xuất hiện ở trong hư không, liền phảng phất tự nhiên mà vậy trở thành thiên địa tiêu điểm, để cho tất cả mọi người trở nên ảm đạm xuống. Đây chính là vị điện hạ thần bí của tiên tộc kia. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi than, vị điện hạ này bề ngoài quả thực bất phàm, chỉ sợ có thể làm cho bất luận cái gì thiên kiêu yêu nghiệt mặc cảm, ảm đạm thất sắc. Hai người này chính là con trai Thiên Đế Triệu Nhật Thiên và con trai Thiên Tuyển Lăng Tiêu, kính xin điện hạ ra tay hàng phục bọn họ, ti tử vô năng, xin điện hạ giảm tội. Bạch y nữ tử vừa nhìn thấy vị điện hạ này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt sùng bái, cả người kích động nói. Con trai của Thiên Đế và con trai của Thiên Tuyển. Là các ngươi đã thương thị nữ của ta. Trong ánh mắt điện hạ lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, những người khác đều tự nhiên bị không nhìn. Hơn nữa phảng phất là thân phận con trai của Thiên Đế cùng con trai của Thiên Tuyển mới làm cho hắn nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhiều hơn một chút, nhưng hắn vẫn là một bộ tư thái cao cao tại thượng, như là thần linh nhìn xuống con kiến hôi. Cái loại cao ngạo cùng nhìn xuống này phảng phất là bẩm sinh, cùng bạch y nữ tử cái loại này ra vẻ cao cao tại thượng tư thái bất đồng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa một loại dao động không thể cự tuyệt. Không sai. Thị nữ của ngươi bị ta đả thương, ngươi định làm gì? Triệu Nhật Thiên cười nhạt, nhìn chăm chăm điện hạ trong hư không, trong con ngươi có một tia kiệt ngạo bất tuân. Hắn theo bản năng cảm giác được khó chịu. Phải biết rằng, Triệu Nhật Thiên vẫn luôn cảm thấy mình là thiên chi kiêu tử, trời sinh có được đại khí vận cùng đại cơ duyên, nhất là sau khi xác định thiên đế chi tử thân phận, coi như là Lăng Tiêu vị này thiên tuyển chi tử, cũng không có thể để cho hắn coi trọng một cái. Sự kiêu ngạo của Triệu Nhật Thiên là kiêu ngạo ở trong xương tủy. Nhưng hôm nay nhìn thấy vị điện hạ này, Triệu Nhật Thiên tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng không thể không tin tưởng, vị điện hạ này quá hoàn mỹ, phảng phất là con trai của tạo hóa chủ, để cho hắn lại sinh ra một loại tâm tư mặc cảm. không ngờ chỉ là một bộ phân thân. Tu vi của vị điện hạ này có lẽ đã đột phá đến cảnh giới đế quân. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thể nhìn ra, vị điện hạ này khí tức sâu không lường được, nhưng chỉ là một bộ nguyên thần phân thân, cũng không phải chân thân đến tận đây, nhưng coi như là phân thân, cũng làm cho Lăng Tiêu cảm giác được một loại vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Thị nữ của bổn cung, chỉ có bổn cung mới có tư cách giáo huấn. Các ngươi đã thương thị nữ của ta, vậy thì tự sát đi, bổn cung thả nguyên thần của các ngươi đi luân hồi chuyển thế. Điện hạ thản nhiên nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Tự sát? Ha ha ha, ngươi tính là thứ gì? Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút thực lực của vị điện hạ này. Triệu Nhật Thiên cười ha ha nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Tiên tộc điện hạ này quá trang bức, chỉ là một đạo phân thân, lại dám nói để cho Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu tự sát, thậm chí căn bản cũng không có đem thiên đế chi tử cùng thiên tuyển chi tử để ở trong mắt. Một khi đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn cung. Phân thân của bổn cung này chỉ có lực một kích, nếu các ngươi có thể tiếp nhận một kích này của bổn cung, vậy bổn cung sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu chết dưới một kích này của bổn cung, vậy thì trách các ngươi không biết tự lượng sức mình đi. Điện hạ thản nhiên nói, vậy thì thử xem. Triệu Nhật Thiên giận dữ cười nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng bắn ra. Tuy rằng chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng là vị tiên tộc điện hạ này, để Triệu Nhật Thiên không tự giác liền sinh ra một loại sát ý. Hắn cũng có ngạo khí của mình, tuy rằng Triệu Nhật Thiên có thể cảm giác được khí tức của vị điện hạ này vô cùng khủng bố, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn ngay cả lực một kích cũng không tiếp được. Lăng Tiêu mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén, quanh thân tản mát ra một cỗ chiến ý vô cùng cường đại. Điện hạ, trong tay bọn họ đều có cực đạo đế binh. Bạch y nữ tử lên tiếng nhắc nhở, cực đạo đế binh không có linh hồn cực đạo đế binh, bất quá chỉ là một kiện tử vật mà thôi. Chân chính cường đại chỉ có tự thân, hôm nay bổn cung liền tới nói cho các ngươi, cái gì mới là lực lượng chân chính. Thần sắc điện hạ vô cùng bình tĩnh, cực đạo đế binh cũng không thể làm cho hắn có chút động dung, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, trong nháy mắt có một cỗ khí thế vô cùng cường đại bộc phát ra. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là cảm giác được cả người chấn động, một cỗ ngập trời đại thế đem hai người bọn họ khóa chặt lại, bọn họ giống như là cuồng bạo trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có khuynh đảo nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt mãnh liệt tới cực điểm. Diệt đi! Điện hạ thản nhiên nói. Ầm ầm! Theo thanh âm của hắn hạ xuống, hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Một cỗ chí chân chí thuần lực lượng phun ra, đó là đại đạo bổn nguyên, là pháp tắc cực hạn, là nhất bổn nguyên lực lượng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thế nhưng cảm giác được không có chút cơ hội né tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp một chưởng này. Giết! Triệu Nhật Thiên đột nhiên quát to một tiếng, trong con người lộ ra một tia thần sắc vô cùng điên cuồng, thiên đạo đế kiếm trong tay trong phút chốc đại phóng hào quang, giống như là hoàn toàn hồi phục tung hoành bốn phương hư không, rực rỡ sắc bén tới cực điểm, xuyên thủng hư không, giết về phía vị điện hạ kia. Chiến đi! Lăng Tiêu cũng là trong con người chiến ý bốc lên, quanh thân hỗn độn quang bắt đầu khởi động, thiên uy như ngục bia hoành không mà ra, bốn phía phẳng phát hiện ra một tòa cổ xưa địa ngục, một tôn thần bí đại đế hư ảnh tung hoành hư không, mang theo thiên uy như ngục bia lực lượng, hướng về điện hạ chấn áp mà đi. Triệu Nhật Thiên bộc phát lực lượng thiên đạo đế kiếm, Lăng Tiêu lấy thiên uy như bia ngục thi triển thiên đế chấn ngục pháp, đồng thời giết về phía vị điện hạ trong hư không kia. Tuy rằng chỉ là phân thân, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực thật lớn. Bùm! Thiên đạo đế kiếm bộc phát vô lượng kiếm khí, mênh mông như mưa, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, nhưng là ở chạm đến điện hạ chu thân thời điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt giống như băng tuyết hòa tan. Điện hạ một chưởng phá vỡ tầng tầng kiếm khí, trực tiếp đập vào thiên đạo đế kiếm phía trên. Thiên đạo đế kiếm kịch liệt run rẩy, ong ong rung động, một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, sắc mặt Triệu Nhật Thiên đại biến, thiên đạo đế kiếm lại giống như là mất đi khống chế, trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn rời tay mà bay. Mắt thấy điện hạ một chưởng sẽ khắc ở trên ngực Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu giờ phút này hoành không giết tới. Thiên uy như ngục bia trùng trùng điệp điệp, giống như một tòa bất hủ thần sơn, cổ xưa đại đế hư ảnh, ẩn chứa không ai bì nổi khí tức, muốn chấn áp địa ngục, quét ngang chư thiên. Gì? Dĩ nhiên là truyền thừa của thiên ngục đại đế. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Điện hạ có chút kinh ngạc nói, một trưởng kia thế đi không giảm, trực tiếp ngang không đập vào thiên uy như ngục bia phía trên. Ầm ầm, một cỗ chấn động khủng bố bộc phát ra, thiên uy như ngục bia kịch liệt run rẩy, lấy trưởng ấn kia làm trung tâm, tản mát ra một cỗ thần quang vô cùng khủng bố, trực tiếp đem hư ảnh của một vị đại đế cùng với cảnh tượng địa ngục hiện ra kia tất cả đều chôn vùi. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ chí cường chí thuần lực lượng đánh úp lại, trực tiếp đem thiên uy như ngục bia đều tung bay ra ngoài. Phụt! Lăng Tiêu cùng Điện Hạ Lăng Không một chưởng va chạm cùng một chỗ, lập tức thần quang màu tím quanh thân phun ra, trái tim cùng đầu của hắn đều đang nở rộ ra hào quang bất hủ. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như bị sét đánh, cả người rung động kịch liệt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên giống như là bị một cỗ cơn lốc thổi quét đi ra ngoài, tất cả cường đại công kích tại Điện Hạ một chưởng kia trước mặt, phẳng phất là giấy dán bình thường, không có chút nào ngăn cản đường sống. Cái gì? Lão Sơn Dương, Đạo Nhân Vô Lương và Long Ngạo Thiên đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đều là tế xuất cực đạo đế binh, hai người hợp lực một kích đủ để uy hiếp thiên tôn cường giả, nhưng là ở Điện Hạ trước mặt, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cường đại cực đạo đế binh, đối với Điện Hạ mà nói không có chút nào uy hiếp, giống như là binh khí bình thường, trực tiếp đã bị Điện Hạ cho đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng đám kiến hôi các ngươi, còn muốn động thủ với Điện Hạ. Thật sự là không biết sống chết. Trong ánh mắt bạch y nữ tử tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng đã sớm biết là kết quả như vậy. Điện Hạ cường đại đã sớm ăn sâu vào lòng người, nàng biết Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên coi như là có cực đạo đế binh, nhưng cũng không phải Điện Hạ đối thủ. Bởi vì Điện Hạ đã nắm được chân lý của sức mạnh. Thân thể thật cường đại, có thể đỡ được một trường này của ta, ngươi rất tốt. Trong ánh mắt Điện Hạ lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Một trường kia của hắn thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa nghiền nát cùng chôn vùi vô thượng pháp tắc, ẩn chứa chân chính lực lượng chi đạo, coi như là Triệu Nhật Thiên cũng ngăn cản không được, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Lăng Tiêu chắn ở phía trước Triệu Nhật Thiên, tuy rằng Thiên Đế Chấn Ngục Pháp vẫn bị Điện Hạ hóa giải, nhưng hồng mông bất diệt thể của Lăng Tiêu bộc phát ra, vẫn chặn một trường kia của Điện Hạ. Lăng Tiêu lồng ngực sụp đổ đi xuống, nhưng là trái tim của hắn lại giống như mặt trời sáng chói, tản mát ra cường đại sinh mệnh lực tại đền bù Lăng Tiêu bị hao tổn thân thể. Đáng chết! Ánh mắt Triệu Nhật Thiên huyết hồng vô cùng, ẩn chứa sát ý ngập trời, hắn hận mình vô dụng, để Lăng Tiêu vì hắn ngăn chặn một kích tất sát kia. Quanh thân hắn đều tản ra một cỗ điên cuồng chi ý, phảng phất có ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt lên, khí tức của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tăng vọt lên. Triệu Nhật Thiên chuẩn bị liều mạng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu chắn ở Triệu Nhật Thiên trước mặt, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, nhìn chăm chăm Điện Hạ chậm rãi nói, người quả thật rất mạnh. Lăng Tiêu quanh thân thần bí đại đạo pháp tắc hội tụ, mênh mông thần quang mãnh liệt, một cỗ thần bí mà cường đại ý cảnh từ trong cơ thể của hắn tản mát ra. Các ngươi không phải đối thủ của ta, vừa rồi một trưởng kia chỉ là nửa chiêu, nếu là một kích hoàn chỉnh thi triển ra, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện Hạ thản nhiên nói, tuy rằng khí tức của hắn có chút suy yếu, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng, tự có một loại bệ nghệ thiên hạ vô địch thế. Thật sao? Ta thật muốn thấy một kích hoàn chỉnh của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, chiến ý trong con ngươi trong nháy mắt dâng lên tới cực điểm. Răng rắc, tử khí mênh mông quanh thân hắn bốc lên, tung hoành 3 vạn dặm hư không, 3.000 đại đạo pháp tắc hội tụ. Hỗn độn quang bốc lên, một cỗ quyền ý chí cường bốc lên, phẳng phất từ trong phá diệt thăng hoa ra lực lượng, muốn gột rửa chư thiên, mở lại kỷ nguyên văn minh, Lăng Tiêu một quyền hướng Điện Hạ đánh tới. Kỷ nguyên chi quyền, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một quyền kia trong nháy mắt hùng vĩ tới cực điểm, ẩn chứa văn minh sinh diệt, lực lượng chư thiên luân hồi dao động, trùng trùng điệp điệp hướng Điện Hạ chấn áp mà đi. Triệu Nhật Thiên vốn định liều mạng với Điện Hạ, nhưng thấy Lăng Tiêu giết tới, đành phải ngừng lại. Không sai, không sai, có lẽ các ngươi thật đúng là có một tia hy vọng có thể chiến thắng vị Điện Hạ tiên tộc này. Trong cơ thể Triệu Nhật Thiên, nhị đại gia yên lặng đã lâu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Bất quá cái kia Điện Hạ rốt cuộc là ai? Một bộ phân thân, liền có thể trọng thương ta cùng Lăng Tiêu, ta hiện tại thật hoài nghi người này mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Triệu Nhật Thiên có chút buồn bực nói. Tiên tộc Điện Hạ, hắc hắc, cùng thiên tuyển chi tử cũng không có gì khác biệt. Nhị đại gia cười hắc hắc nói. Ngươi chính là đại thánh cảnh tu vi, vậy mà cũng minh ngộ đại đạo bản nguyên, đi ra con đường của mình. Trong ánh mắt Điện Hạ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt trịnh trọng hơn rất nhiều. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu lúc trước tế xuất cực đạo đế binh cũng không có để cho hắn có chút động dung, nhưng là Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, rốt cục để cho hắn có điều xúc động, diệt thế. Trong miệng Điện Hạ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn lăng không một trường hướng Lăng Tiêu đánh tới. Một trường này phẳng phất phá tan chư thiên, đập ngắt vạn giới, ẩn chứa một loại diệt thế vô thượng vĩ lực, so với trước kia một trường càng thêm cường đại vài phần. Ầm ầm, kỷ nguyên chi quyền của Lăng Tiêu trong nháy mắt va chạm với diệt thế chi trưởng của Điện Hạ. Vô tận hào quang nở rộ ra, hư không nhao nhao mai táng ra, như là có một cỗ to lớn bão táp đem Lăng Tiêu cùng Điện Hạ bao phủ lên. Lăng Tiêu một quyền hướng Điện Hạ đánh tới. Kỷ nguyên chi quyền. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một quyền kia trong nháy mắt hùng vĩ tới cực điểm, ẩn chứa văn minh sinh diệt, lực lượng chư thiên luân hồi dao động, trùng trùng điệp điệp hướng Điện Hạ chấn áp mà đi. Triệu Nhật Thiên vốn định liều mạng với Điện Hạ, nhưng thấy Lăng Tiêu giết tới, đành phải ngừng lại. Không sai, không sai, có lẽ các ngươi thật đúng là có một tia hy vọng có thể chiến thắng vị Điện Hạ tiên tộc này. Trong cơ thể Triệu Nhật Thiên, nhị đại gia yên lặng đã lâu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Bất quá cái kia Điện Hạ rốt cuộc là ai? Một bộ phân thân, liền có thể trọng thương ta cùng Lăng Tiêu, ta hiện tại thật hoài nghi người này mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Triệu Nhật Thiên có chút buồn bực nói. Tiên tộc Điện Hạ, hắc hắc, cùng thiên tuyển chi tử cũng không có gì khác biệt. Nhị đại gia cười hắc hắc nói. Ngươi chính là đại thánh cảnh tu vi, vậy mà cũng minh ngộ đại đạo bản nguyên, đi ra con đường của mình. Trong ánh mắt Điện Hạ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt trịnh trọng hơn rất nhiều. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu lúc trước tế xuất cực đạo đế binh cũng không có để cho hắn có chút động dung, nhưng là Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, rốt cục để cho hắn có điều xúc động. Diệt thế. Trong miệng Điện Hạ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn lăng không một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Một chưởng này phẳng phất phá tan chư thiên, đập nát vạn giới, ẩn chứa một loại diệt thế vô thượng vĩ lực, so với trước kia một chưởng càng thêm cường đại vài phần. Ầm ầm, kỷ nguyên chi quyền của Lăng Tiêu trong nháy mắt va chạm với diệt thế chi chưởng của Điện Hạ. Vô tận hào quang nở rộ ra, hư không nhao nhao mai táng ra, như là có một cỗ to lớn bão táp đem Lăng Tiêu cùng Điện Hạ bao phủ lên. Sắc mặt Điện Hạ có chút phức tạp, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Điện Hạ, người của tứ đại thánh tộc đều là bằng hữu của ta, ta không muốn đối địch với ngươi, cho nên ngươi có thể thả bọn họ ra hay không? Lăng Tiêu nhìn Điện Hạ chậm rãi nói. Không thể thả người của tứ đại thánh tộc, hơn nữa người của Long tộc ta cũng phải định, ba ngày sau, hy vọng ngươi có thể đến Vĩnh Hằng Tiên Cung, nếu ngươi không đến. Người của tứ đại thánh tộc đều phải chết. Điện Hạ thản nhiên nói. Bùm. Toàn thân hắn hơi chấn động, quanh thân có ánh sáng lấp lánh, giống như mưa ánh sáng bay tán loạn, khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, thân ảnh cả người đều trở nên hư ảo. Vèo. Điện Hạ ống tay áo cuộn lại, trong nháy mắt liền muốn cuốn lên phía dưới bạch y nữ tử giới đi nơi này. Ngươi đã không thả người của tứ đại thánh tộc, vậy ngươi chính là địch nhân của ta. Không chỉ thị nữ của ngươi muốn lưu lại, phân thân của ngươi cũng lưu lại đi. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, trong nháy mắt lộ ra một đạo sát ý vô cùng lạnh như băng. Ầm ầm, hắn ngang trời hướng Điện Hạ giết tới, thiên uy như ngục biên nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, mênh mông vòng xoáy phun ra, ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí, muốn đem Điện Hạ nuốt vào trong đó. Ong, mà giờ phút này, một cái đỉnh ba chân hai tai, thoạt nhìn cổ xưa thần bí, tản ra hào quang rực rỡ, cũng là trong nháy mắt từ mi tâm Triệu Nhật Thiên bắn ra. Miệng đỉnh ẩn chứa lực lượng ba động thôn phệ hết thảy, tản ra ngọn lửa bản nguyên mênh mông, trực tiếp phong kín đường lui quanh thân Điện Hạ. Biển lửa bốc lên, viêm đế đỉnh phóng ra cực đạo đế uy mênh mông, trong nháy mắt sẽ nuốt chửng Điện Hạ vào trong viêm đế đỉnh. Viêm đế đỉnh là một kiện cực đạo đế binh khác của Triệu Nhật Thiên. Tuy rằng thực lực của Điện Hạ vô cùng cường đại, nhưng bộ phân thân này của hắn dù sao cũng không có bao nhiêu lực lượng, hai trưởng vừa rồi đã hao phí tất cả lực lượng của hắn. Hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lại còn dám ra tay với hắn. Các ngươi, ánh mắt Điện Hạ lạnh lùng, muốn mở miệng nói gì đó. Định, mà trong miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên phun ra một chữ, trong phút chốc lực lượng tối nguyệt mênh mông phun ra, Lăng Tiêu lăng không một chỉ hướng mi tâm Điện Hạ. Như là có một dòng sông tối nguyệt lăng không dựng lên, quấn quanh thân Điện Hạ. Đây là sức mạnh của Nguyệt Kinh, cũng là sức mạnh của thời gian. Nếu là thời điểm thực lực của Điện Hạ không tổn hao gì, có lẽ một kích này của Lăng Tiêu cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng hiện tại thực lực phân thân này của hắn tổn hại lớn, trong nháy mắt đã bị lực lượng của Tuế Nguyệt ảnh hưởng, cả người bị định ở trong hư không. Tuy nhiên, chỉ sau một hơi thở, hắn đã lấy lại được tự do. Một hơi thở là đủ cho nhiều việc. Ầm ầm, thiên uy như ngục bia giống như một tòa mênh mông núi cao, trực tiếp oanh vào Điện Hạ cùng bạch y nữ tử trên người, để cho Điện Hạ thân thể càng phát ra hư ảo. Bạch y nữ tử cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà viêm đế đỉnh lại là nhân cơ hội đại phóng hào quang, vô tận hỏa diễm phun trào ra, cực lớn đan đỉnh đột nhiên đụng vào Điện Hạ trên người, để cho hắn cái kia một cỗ phân thân ầm ầm lập tức vỡ nát ra, mà thiên uy như ngục bi nhân cơ hội cuốn hào quang, cắn nuốt thân thể vỡ nát của Điện Hạ. Các ngươi chết chắc rồi, lửa giận của Điện Hạ các ngươi ai cũng không chịu nổi, tất cả các ngươi đều phải chết. Bạch y nữ tử cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Chúng ta có chết hay không còn khó nói, nhưng ta biết ngươi chết chắc rồi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp nắm lấy bạch y nữ tử tuyết trắng cổ, đen nàng cả người đều nhấc lên. Bạch y nữ tử lúc trước bị thiên đạo đế kiếm làm trọng thương, một thân thực lực mười không còn một, giờ phút này căn bản phản kháng không được Triệu Nhật Thiên, mặc dù không ngừng dãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng bi phẫn, nhưng thủy chung không cách nào chạy thoát ma trảo của Triệu Nhật Thiên. Chúng ta có thể dùng nàng đi tìm vị điện hạ kia đổi lấy người của tứ đại thánh tộc. Lăng Tiêu nói với Triệu Nhật Thiên. Điện hạ không có khả năng vì ta mà từ bỏ người của tứ đại thánh tộc, các ngươi lúc này đây là hoàn toàn chọc giận điện hạ. Bạch y nữ tử lạnh giọng nói. Chúng ta không phải không dám giết ngươi, chẳng qua là tạm thời không giết ngươi, ngươi cũng không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, tát bạch y nữ tử mấy bạt tai, không hề thương hương tiếc ngọc, mặt bạch y nữ tử rất nhanh liền sưng lên. Trong ánh mắt bạch y nữ tử tràn đầy thần sắc bi phẫn, trong miệng giống giận liên tục, nhưng Triệu Nhật Thiên căn bản không có phản ứng với nàng, trực tiếp phong ấn tu vi của nàng, đem nàng nhốt vào trong Viêm Đế đỉnh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang phun mỏng, cả người khí tức bỗng nhiên tăng vọt lên. Không tốt, hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu biến sắc, vội vàng nói với đám người Triệu Nhật Thiên và Lão Sơn Dương một câu, trực tiếp ngồi xuống giữa ngân xương cốc. Bộ phân thân kia của điện hạ tuy rằng bị đánh nát, sau đó bị thiên uy như bia ngục nhốt lại, nhưng phảng phất cảm giác được khí tức thần bí trên phân thân của điện hạ, đĩa ngọc tạo hóa chí bảo hỗn độn hòa làm một thể với Lăng Tiêu, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ dao động vô cùng khát vọng, muốn thôn phệ phân thân của điện hạ. Thiên uy như ngục bi mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản tạo hóa ngọc điệp ý chí, điện hạ phân thân mảnh vỡ trực tiếp đã bị tạo hóa ngọc điệp cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt mảnh phân thân của điện hạ, tạo hóa ngọc điệp đại phóng quang mang, 3000 đại đạo pháp tắc phẳng phất trong nháy mắt đã được thắp sáng. Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn, nguyên bản mỗi thời mỗi khắc ngay tại tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo pháp tắc, nhưng giờ phút này, tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo pháp tắc, dĩ nhiên giống như mênh mông biển rộng, bắt đầu điên cuồng hướng tới Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn bên trong vọt tới. Ầm ầm. Lôi quang mãnh liệt, hư không chấn động, Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn bắt đầu nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hiện ra 3000 đạo phiến lá thần bí, mỗi một đạo phiến lá phía trên đều là ẩn chứa đại đạo pháp tắc dao động. Giờ phút này, Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn giống như là một thân cây nhỏ, thoạt nhìn xanh tươi ướt át, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức, hơn nữa còn đang tiếp tục sinh trưởng. Đây đã không phải là thánh đạo nguyên căn, đây là thánh đạo chi thụ. Răng rắc. Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất có nào đó bình cảnh bị đánh vỡ, tu vi của hắn cũng là nháy mắt đột nhiên tiến mạnh, nước chảy thành sông đột phá đến thánh vương chi cảnh. Một cỗ khí tức chấn động cường đại từ trên người Lăng Tiêu nở rộ ra, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, thần quang màu tím xung quanh mãnh liệt, cả người đều trở nên sâu không lường được. Nguyên bản lấy Lăng Tiêu dự cảm, coi như là có tạo hóa ngọc điệp, hắn thánh đạo nguyên căn muốn triệt để viên mãn, ngưng tụ 3000 đại đạo pháp tắc ít nhất còn muốn vài năm thời gian. Nhưng hôm nay, tạo hóa ngọc điệp tại cắn nuốt điện hạ phân thân mảnh nhỏ về sau, dĩ nhiên giống như là đánh máu gà bình thường, để Lăng Tiêu tìm hiểu 3000 đại đạo pháp tắc tốc độ tăng lên ngàn lần, vạn lần, thậm chí trực tiếp dung nhập vào Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn bên trong. Hắn thánh đạo nguyên căn nước chảy thành sông viên mãn, chuyển hóa thành thánh đạo chi thụ, mà tu vi Lăng Tiêu cũng chính thức đột phá tới thánh vương chi cảnh. Cái này đột phá. Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tự nhiên cũng là phát hiện Lăng Tiêu trên người động tĩnh, một đám trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhất là Triệu Nhật Thiên, càng là vô cùng buồn bực, hắn nguyên bản còn muốn trước Lăng Tiêu một bước đột phá đến thánh vương chi cảnh, sau đó tìm cơ hội đem Lăng Tiêu hành hung một trận. Nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn thực hiện nguyện vọng này đã là xa xa không hẹn. Lăng Tiêu đột phá liên tục thời gian cũng không dài, một ngày sau hắn cũng đã vững chắc thánh vương cảnh tu vi, triệt để trở thành một tôn thánh vương cường giả. Đây là lực lượng của thánh vương cảnh sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, lỗ chân lông quanh thân đều phun ra hào quang mãnh liệt, tiện tay nắm lấy, hư không đều kịch liệt nổ vang. Lăng Tiêu đột phá đến thánh vương cảnh, thực lực của hắn cũng ít nhất tăng lên mấy lần, vô luận là thân thể cường độ, trong cơ thể thánh lực đều gia tăng mấy lần. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu cảm giác được hắn đối với kỷ nguyên chi quyền nắm giữ cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hắn thậm chí đã có thể rõ ràng nhìn thấy, con đường kia điểm cuối, đại đạo bản nguyên thăng hoa, là có thể tấn thăng đến vô thượng đế quân chi cảnh. Thánh vương cảnh mặc dù có 4 cấp độ, nhưng thánh vương cảnh đã được cho là thánh đạo tuyệt đỉnh. Kế tiếp, chỉ cần Lăng Tiêu từng bước tu luyện, để thánh đạo chi thụ mau chóng thành thục sinh trưởng, đạt được càng nhiều bổn nguyên lực lượng, tu vi của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Mãi cho đến thiên tôn cảnh, hắn cũng không có bất kỳ bình cảnh nào. Bất quá cái gọi là tiên tộc này quá kinh khủng, lại trời sinh thân cận 3000 đại đạo, thiên phú biến thái như thế, tiên tộc này mới là chủng tộc có được thiên đạo tạo hóa nhiều nhất. Lăng Tiêu trong lòng cảm thán nói. Điện hạ phân thân mảnh nhỏ, mặc dù cũng không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, nhưng kích thích tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo, để Lăng Tiêu đối với 3000 đại đạo tìm hiểu trong nháy mắt viên mãn, thánh đạo nguyên căn cũng là trực tiếp lột xác thành thánh đạo chi thụ. Ở Lăng Tiêu trong cơ thể, một mảnh thần bí hỗn độn trong không gian, Lăng Tiêu thánh đạo chi thụ cắm rễ ở trong hỗn độn, rễ cây trong suốt long lanh, 3000 đạo phiến lá rực rỡ chói mắt, đan xen đạo cùng lý, phảng phất mỗi một đạo phiến lá, đều đang hướng về một phương cổ xưa thế giới diễn hóa. Mơ hồ trong lúc đó, trên cây thánh đạo của Lăng Tiêu, phảng phát hiện ra Trần Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân các loại hư ảnh thần thú thượng cổ cường đại, bọn họ dừng lại ở dưới cây thánh đạo của Lăng Tiêu, khí tức khủng bố vô cùng. Đột phá đến thánh vương chi cảnh, đối với Lăng Tiêu mà nói là một lần thăng hoa, để hắn lúc trước tìm hiểu đại đạo pháp tắc bắt đầu thông hiểu đạo lý, con đường kia cũng là càng phát ra rõ ràng. Chờ ta đột phá đến thánh vương chi cảnh, ta nhất định phải cùng ngươi hào hào đánh một trận. Triệu Nhật Thiên vẻ mặt hâm mộ ghen tị nói với Lăng Tiêu. Không thành vấn đề, tùy thời phục bồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Lăng Tiêu, vị điện hạ kia ngay tại Hồng Hoang Bí Cảnh Trung Ương Vĩnh Hằng Tiên Cung, ngươi đột phá đến thánh vương chi cảnh, chống lại chân thân của hắn, có nắm chắc thắng lợi không? Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Bọn họ đều biết, vì người của tứ đại thánh tộc, chỉ sợ Lăng Tiêu nhất định sẽ đi tới Vĩnh Hằng Tiên Cung. Nhưng vị điện hạ kia quá kinh khủng, trước đó một trận chiến kia cảnh tượng, trở thành tất cả mọi người bóng ma, để cho tất cả mọi người là trong lòng thấp thỏm, tràn ngập lo lắng. Không nắm chắc. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn nói thật, cứ việc đột phá đến thánh vương cảnh giới, thực lực bạo tăng mấy lần, nhưng là đối mặt vị tiên tộc điện hạ kia, Lăng Tiêu vẫn là không có chút nào nắm chắc. Vị điện hạ kia tu vi, chỉ sợ đã đạt tới đế quân cảnh giới. Hơn nữa là đi ra con đường của mình, hiểu rõ lực lượng bản nguyên, cho nên tiện tay một kích, liền có được hủy thiên diệt địa lực lượng, coi như là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều tế xuất cực đạo đế binh, cũng không phải là vị điện hạ kia đối thủ. Lăng Tiêu đột phá đến thánh vương chi cảnh, nếu là đối mặt vị kia điện hạ phân thân, Lăng Tiêu tin tưởng vẫn là có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng là đối mặt điện hạ bản thể, Lăng Tiêu không có chút nào nắm chắc. Lăng Tiêu, ta cảm thấy ngươi muốn lấy tiên tộc điện hạ thị nữ, đi đổi lấy tứ đại thánh tộc người, chỉ sợ là một chuyện không có khả năng. Lão Sơn Dương có chút muốn nói lại thôi nói. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta không có cách nào trơ mắt nhìn tứ đại thánh tộc người chết ở trong tay điện hạ. Tiên tộc điện hạ thì như thế nào? Ta thật đúng là muốn kiến thức một chút hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa ta cảm thấy Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong vị điện hạ kia cũng chưa chắc là bản thể của hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Nga, ngươi vì sao nói như vậy? Thần sắc Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương không khỏi biến đổi. Nếu cường giả đế quân có thể tiến vào trong Hồng Hoang Bí Cảnh, lão tổ tông của tứ đại thánh tộc chỉ sợ đã sớm tiến vào rồi. Người của tứ đại thánh tộc bị bắt, lão tổ tông của tứ đại thánh tộc không thể không biết. Cho nên ta cảm thấy, vị điện hạ tiên tộc kia hẳn là lấy một loại trạng thái đặc thù tiến vào Hồng Hoang Bí Cảnh, hẳn không phải bản thể của hắn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, bất quá phân tích của hắn, làm cho Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều không khỏi ánh mắt sáng lên. Lăng Tiêu nói không sai, Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong vị điện hạ kia, rất có thể không phải bản thể. Cứ như vậy, có lẽ bọn họ còn có khả năng đánh một trận. Vị tiên tộc điện hạ kia đến Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong, lại bắt bốn đại thánh tộc người, khẳng định là mưu đồ không nhỏ, chỉ có đến Vĩnh Hằng Tiên Cung mới có thể biết hắn cụ thể mưu đồ. Cho nên Vĩnh Hằng Tiên Cung này, chúng ta vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Triệu Nhật Thiên cũng chậm rãi nói, trong con người có một tia nóng lòng muốn thử. Mặc dù vừa mới cùng điện hạ phân thân chiến một hồi, hắn cùng Lăng Tiêu đều là bị nghiền ép, nhưng Triệu Nhật Thiên không có chút nào uể oải, ngược lại càng phát ra hưng phấn, nóng lòng muốn thử, muốn lại cùng điện hạ chiến một hồi. Hắn vốn là một cái vô pháp vô thiên người, chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì, hôm nay gặp một cái đối thủ cường đại, hắn cả người đều vô cùng hưng phấn cùng kích động. Vậy vị Tử Ngưng Nhi cô nương này làm sao bây giờ? Ánh mắt Long Ngạo Thiên chợt lóe lên, nhìn Tử Ngưng Nhi nói. Thả nàng đi. Tử Nguyệt thần tộc ruồng bỏ Long tộc, nhưng mỗi người đều có chí riêng, chúng ta cũng không cách nào cưỡng cầu. Hy vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Tử Nguyệt thần tộc được Long tộc ân huệ mới có thể ở trong Hồng Hoang Bí Cảnh sinh tồn, nhưng đám người Tử Phong Liệt không nói báo đáp Long tộc thì thôi, hết lần này tới lần khác còn đầu nhập vào tiên tộc điện hạ, muốn bắt đám người Long Ngạo Thiên, thậm chí còn mưu đồ thiên đạo khí vận của Lăng Tiêu. Đối với kẻ thù, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không có chút lưu tình, Tử Phong Liệt chờ Tử Nguyệt thần tộc trưởng lão đều bị hắn triệt để chém giết. Nếu Tử Ngưng Nhi nói là vô tội, vậy cũng không có khả năng. Dù sao Tử Ngưng Nhi dẫn người đi tới tế đàn ngũ sắc, bản thân chính là một cục do Tử Phong Liệt bày ra, Tử Ngưng Nhi xuất phát từ lo lắng bảo vệ Tử Nguyệt thần tộc, muốn bắt đám người Lăng Tiêu tự nhiên là không có gì đáng trách, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Lăng Tiêu cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt, cho nên vẫn quyết định buông tha Tử Ngưng Nhi. Đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, các ngươi giết gia gia của ta, giết ta Tử Nguyệt thần tộc trưởng lão, từ nay về sau ta Tử Nguyệt thần tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Trong ánh mắt Tử Ngưng Nhi tràn đầy thù hận khắc cốt ghi tâm, nhìn chăm chăm đám người Lăng Tiêu nói. Nếu không phải gia gia người lòng mang bất chính, muốn mưu đồ huyết mạch của chúng ta làm sao sẽ giết hắn. Ngươi nếu là gian ngoan mất linh, sẽ chỉ làm Tử Nguyệt thần tộc chết không có chỗ chôn. Long Ngạo Thiên lạnh giọng nói. Hôm nay chúng ta không giết ngươi, nhưng nếu ngày sau ngươi Tử Nguyệt thần tộc cố ý muốn cùng chúng ta là địch, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu không có lại nhìn Tử Ngưng Nhi, mà là cùng Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng nhau thả người mà lên, hướng Hồng Hoang bí cảnh Trung ương Vĩnh Hằng Tiên Cung bay đi. Trong ánh mắt Tử Ngưng Nhi tràn đầy thần sắc vô cùng phức tạp và hối hận. Nàng căn bản không nghĩ tới đám người Lăng Tiêu lại cường đại như thế, ngay cả tiên sứ cũng không phải đối thủ của bọn họ, thậm chí một bộ phân thân của Điện Hạ cũng bị Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chém. Tử Nguyệt thần tộc vẫn là quá nhỏ yếu, Điện Hạ bọn họ đầu nhập vào tiên tộc cũng là bị vây tự vệ, trách thì trách ra ra quá mức tham lam, trăm phương ngàn kế muốn mưu đồ huyết mạch khí vận của Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu, thế cho nên cuối cùng bị Lăng Tiêu tương kế tự kế, chém giết ở trong ngân xương cốc này. Tử Phong Liệt cùng Tử Nguyệt thần tộc chúng dài bao dài trước trận, Tử Nguyệt thần tộc thực lực hao tổn hơn phân nửa, về sau Tử Nguyệt thần tộc nên đi nơi nào? Mặc kệ bọn họ cùng Điện Hạ ai thua ai thắng, ta Tử Nguyệt thần tộc từ nay về sau phong sơn vạn năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề xen vào cái này hồng hoang sự tình. Tử Ngưng Nhi chậm rãi nói, thần sắc vô cùng ảm đạm, xoay người muốn rời khỏi Ngân Xương Cốc, trở về Tử Nguyệt thần tộc. Ngân Xương Cốc đã biến mất, bởi vì trận chiến này hoàn toàn vỡ nát. Bùm, bùm, bùm. Ngay tại Tử Ngưng Nhi chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên có ba đạo vô cùng cường đại khí tức phủ xuống, tản ra kinh khủng ngập trời ba động. Cường giả Thiên Tôn. Tử Ngưng Nhi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng, cái kia ba đạo khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, không chút nào kém ra ra của nàng Tử Phong Liệt, chính là ba vị Thiên Tôn cường giả. Thánh đạo tuyệt đỉnh Thiên Tôn cường giả, coi như là ở Hồng Hoang bí cảnh bên trong, cũng coi như là tuyệt thế cường giả, thật không ngờ lúc này đây vậy mà xuất hiện ba vị Thiên Tôn. Ba đạo thân ảnh khí tức khủng bố kia lập tức khóa chặt Tử Ngưng Nhi lại. Lăng Tiêu ở nơi nào? Một thanh âm vô cùng lạnh như băng vang lên, ẩn chứa một loại dao động cao cao tại thượng. Các ngươi là ai? Tử Ngưng Nhi trong lòng khẽ động, sắc mặt có chút tái nhợt đáp lại. Nàng thật không ngờ ba vị Thiên Tôn cường giả này dĩ nhiên là tìm kiếm Lăng Tiêu, chỉ là không biết bọn họ là tìm Lăng Tiêu trả thù hay là Lăng Tiêu trợ thủ. Chúng ta là giết Lăng Tiêu người, ngươi hẳn là Tử Nguyệt thần tộc Tử Ngưng Nhi đi. Đáng tiếc, ngươi cũng coi như là Tử Nguyệt thần tộc người cuối cùng rồi. Đem Lăng Tiêu tung tích nói cho chúng ta tha cho ngươi một mạng. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ba vị Thiên Tôn kia đứng ở trên hư không, quanh thân bao phủ quang mang thần bí cùng sương mù, làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ba đạo thân ảnh kia lại ẩn chứa khí tức chấn động hủy thiên diệt địa, làm cho Tử Ngưng Nhi sinh ra một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Tử Ngưng Nhi trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy kịch liệt, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, vội vàng hỏi, "Ta là người cuối cùng của Tử Nguyệt thần tộc, tả hữu Tử Nguyệt thần tộc đều bị chúng ta tiêu diệt." Không bằng trực tiếp bắt lấy nàng, sư hồn đoạt phách tự nhiên có thể tìm được tung tích của Lăng Tiêu. Một âm thanh âm trầm khắc vang lên. Cái gì? Các ngươi diệt Tử Nguyệt thần tộc? Vì sao? Tử Ngưng Nhi cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, thanh âm đều trở nên có chút điên cuồng, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chăm chăm ba đạo thân ảnh trong hư không lạnh giọng nói. Nàng tự nói với mình, đây không phải sự thật, trong Tử Nguyệt thần tộc còn có ba vị trưởng lão, Tử Nguyệt thần sơn còn có hộ sơn đại trận, đó là Long tộc lưu lại cường đại đế trận, ba vị Thiên Tôn cường giả này không có khả năng công phá Tử Nguyệt thần sơn đại trận. Không có vì cái gì, Tử Nguyệt thần tộc là Long tộc thủ hạ, tự nhiên chính là địch nhân của chúng ta. Bọn họ dĩ nhiên nói không biết Long tộc cùng Lăng Tiêu tung tích, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem bọn họ tất cả đều diệt. Hắc hắc, nếu không phải đem bọn họ sư hồn đoạt phách, chúng ta thật đúng là không biết các ngươi phản bội Long tộc, hơn nữa còn đem Long tộc cùng Lăng Tiêu dẫn tới này ngân xương cốc bên trong, thật sự là buồn cười a. Một đạo thanh âm âm lãnh kia vang lên, nhưng lời của hắn lại làm cho Tử Ngưng Nhi cả người run rẩy kịch liệt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng của nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, Tử Nguyệt thần tộc bị diệt tộc, nàng là Tử Nguyệt thần tộc người cuối cùng. Tử Ngưng Nhi vô cùng tuyệt vọng. Nàng vốn còn định trở về Tử Nguyệt thần tộc, lập tức phong sơn tị thế, căn bản không nghĩ tới Tử Nguyệt thần tộc lại bị người ta diệt. Hơn nữa, đối mặt với ba đại Thiên Tôn cảnh cường giả, nàng thậm chí đều không sinh ra chút nào báo thù ý nghĩ. Có lẽ, Lăng Tiêu có thể giết bọn họ. Trong lòng Tử Ngưng Nhi bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Mặc dù nàng hận Lăng Tiêu thấu xương, nàng đối với trước mắt này Tam Đại Thiên Tôn đồng dạng tràn ngập cừu hận, này Tam Đại Thiên Tôn xem ra là muốn tìm Lăng Tiêu trả thù, nếu là để cho bọn họ cho cắn chó. Vô luận ai chết, đều xem như là vì Tử Nguyệt thần tộc báo thù. Hơn nữa, Tử Ngưng Nhi tin tưởng, vô luận là Lăng Tiêu hay là ba vị Thiên Tôn này, cuối cùng rất có thể đều sẽ chết ở trong tay Điện Hạ. Tử Ngưng Nhi quyết định, nàng không thể cứ như vậy chết, nàng muốn vì Tử Nguyệt thần tộc báo thù. Tử Ngưng Nhi, nếu là ngươi không nói cho chúng ta Long tộc cùng Lăng Tiêu tung tích, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi sư hồn đoạt phách. Thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không. Ta nói cho các ngươi biết Long tộc cùng Lăng Tiêu hạ lạc, ta cũng có thể mang các ngươi đi, chỉ cầu các ngươi tha cho ta một mạng, dù sao Tử Nguyệt thần tộc chỉ còn lại ta một người, ta không muốn cứ như vậy chết. Tử Ngưng Nhi vô cùng thản nhiên nói, người thông minh, họ ở đâu? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Lăng Tiêu cùng Long quân Long tộc đã đi tới Trung ương Hồng Hoang bí cảnh, nơi đó có một tòa Vĩnh Hằng Tiên Cung. Tử Ngưng Nhi chậm rãi nói. Đã sớm nghe nói trong truyền thuyết tiên tộc tại Hồng Hoang bí cảnh Trung ương thành lập Vĩnh Hằng Tiên Cung, chúng ta thật đúng là muốn kiến thức một chút. Người dẫn đường đi, nếu như bọn họ thật tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, vậy chúng ta liền tha cho ngươi không chết. Bùm! Trong hư không ba đạo thân ảnh kia. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chấn động khủng bố, thần quang mãnh liệt bốc lên, bọn họ đem Tử Ngưng Nhi cuốn lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Trung ương Hồng Hoang bí cảnh là một dãy núi cổ xưa. Thụy khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, thế núi hùng vĩ mà cổ xưa, tản ra một loại khí tức chấn động lỗ mãng mà cổ xưa. Ở trên hư không, trôi nổi một tòa thiên cung cổ xưa, hỗn độn khí lượn lờ vô tận, cửu sắc thần quang rực rỡ chói mắt, thiên cung mờ mịt mà xuất trần, giống như là hành cung của thiên đế, uy nghiêm mà thần bí. Ở thiên cung bốn phía, có từng tôn mặc giáp trụ cường giả, cưỡi chân cầm dị thú, ánh mắt như điện, tại tuần tra bốn phía. Chật chật, dĩ nhiên lấy thánh nhân làm thị vệ, vị điện hạ tiên tộc kia thật đúng là kiêu ngạo à. Trên một ngọn núi cách thiên cung mấy chục dặm, đám người Lăng Tiêu thu liễm khí tức toàn thân. Đang quan sát một tòa tiên cung to lớn ở phía xa. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Vĩnh Hằng Tiên Cung chung quanh tuần tra chiến sĩ, ước chừng có trên trăm tôn, mỗi một vị đều là thánh nhân cảnh tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Đây mới chỉ là cường giả bên ngoài, còn cường giả âm thầm ẩn giấu, còn không biết có bao nhiêu người. Tòa Vĩnh Hằng Tiên Cung này, thoạt nhìn giống như là một kiện bảo vật cường đại, phảng phất không tồn tại ở nơi này thời không. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kỳ dị nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, Vĩnh Hằng Tiên Cung chung quanh có cường đại không gian pháp tắc, bốn phương hư không đều tại hơi run rẩy, phun ra thần hà chín màu thần bí. Tiên tộc vị điện hạ kia, chỉ sợ ngay tại tòa Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn trực tiếp giết vào hay không? Long Ngạo Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Chỉ sợ vị tiên tộc điện hạ kia đã phát hiện chúng ta, trực tiếp đi qua đi, hy vọng hắn sẽ để ý vị thị nữ kia, bằng không chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Cung đột nhiên đại phóng quang mang, một đạo thanh âm vô cùng kỳ dị vang lên trong hư không. Thiên Tuyển Chi Tử cùng Thiên Đế Chi Tử, nếu đã đến, vậy mời vào đi. Thanh âm kia mờ mịt mà thần bí, chính là thanh âm của vị điện hạ tiên tộc kia. Vĩnh Hằng Tiên Cung nở rộ ra ánh sáng rực rỡ thần hà, hai phiến cổ xưa đại môn chậm rãi mở ra, mà bốn phía tuần tra chiến sĩ cũng đều là phân thành hai bên, giống như là đang nghênh đón khách quý bình thường. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, đều là trong con người tinh mang lóe lên, bọn họ tuy rằng ẩn tàng khí tức, nhưng không có giấu giếm được tiên tộc điện hạ cảm giác. Đi thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nếu đã bị phát hiện, bọn họ dứt khoát không hề che giấu khí tức, trực tiếp tung người lên, hướng Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong bay đi. Càng là tiếp cận Vĩnh Hằng Tiên Cung, Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được Vĩnh Hằng Tiên Cung ẩn chứa một loại dao động cường đại, phảng phất có thể sụp đổ hết thảy. Đây là một món bảo vật cường đại. Ở Vĩnh Hằng Tiên Cung trước đó, Lăng Tiêu đám người dừng bước, cũng không có trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong. Nếu như người còn quan tâm đến tính mạng thị nữ của ngươi, xin đem người của tứ đại thánh tộc giao cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chăm Vĩnh Hằng Tiên Cung chậm rãi nói. Vèo, ống tay áo Triệu Nhật Thiên vung lên, nhất thời bạch y thị nữ bị phong ấn tu vi từ trong Viêm Đế đỉnh bay ra, rơi vào trước mặt Triệu Nhật Thiên. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên đám người đều là ánh mắt sắc bén. Thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phảng phất tùy thời đều đang chuẩn bị chiến đấu. Bạch Linh đã bại ở trong tay ngươi, vậy nàng kết cục cũng chỉ có tử vong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng nàng có thể đổi được người của tứ đại thánh tộc sao? Giọng điện hạ lạnh nhạt mà mờ mịt, mà bản thân hắn vẫn không lộ diện. Sau khi nghe được thanh âm của điện hạ, bạch y thị nữ cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cuồng nhiệt nói. Điện hạ nói không sai, ta thua ở trong tay các ngươi, tử vong mới là kết cục duy nhất của ta, mà các ngươi cuối cùng cũng sẽ tử vong, không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp điện hạ. Ầm ầm. Bạch y thị nữ thanh âm vừa dứt, nhất thời cả người nàng liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, một cỗ kỳ dị hỏa diễm bốc lên, tản ra bảy màu tiên quang, để cho nàng cả người cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Không tốt. Lăng Tiêu biến sắc, thật không ngờ Bạch Y thị nữ dĩ nhiên một lời không hợp liền trực tiếp tự sát, hơn nữa phảng phất đối với điện hạ không có chút oán hận, chính là cam tâm tình nguyện đi chết. Triệu Nhật Thiên cũng là trong nháy mắt thôi động Viêm Đế đỉnh, muốn phá vỡ ngọn lửa bảy màu quanh thân Bạch Y thị nữ, cứu nàng xuống, nhưng thật không ngờ ngọn lửa bảy màu kia vô cùng quỷ dị, Viêm Đế đỉnh lại không có cách nào dập tắt. Rất nhanh, Bạch Y thị nữ trực tiếp hóa thành tro tàn, hoàn toàn tan thành tro bụi. Vèo, mà thanh cổ kiếm màu đen trên người Bạch Y thị nữ hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bắn vào trong Vĩnh Hằng Tiên Cung, biến mất không thấy tung tích. Chanh, chanh, chanh. Những chiến sĩ tuần tra xung quanh Vĩnh Hằng Tiên Cung, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén vô cùng, trong ánh mắt lộ ra địch ý vô cùng mãnh liệt, nhao nhao tế ra binh khí cường đại, đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu mấy người cũng đều là ánh mắt lóe lên, xung quanh chiến ý bốc lên, cùng chung quanh những cái kia tuần tra chiến sĩ giằng co lên, phảng phất một lời không hợp liền muốn bạo phát kịch liệt đại chiến. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, thủ đoạn của tiên tộc lại quỷ dị như thế. Bạch Y thị nữ rõ ràng đã bị Triệu Nhật Thiên phong ấn tu vi, lại còn có thể từ trong cơ thể sinh ra bảy màu tiên hỏa, trực tiếp tự thiêu hóa thành tro tàn. Ngay cả hỏa thuộc tính Viêm Đế đỉnh cực đạo đế binh cũng không có cách nào phá tan thất sắc tiên hỏa. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng vô cùng, nhìn chằm chằm trước mắt Vĩnh Hằng Tiên Cung, quanh thân có kinh khủng khí tức bốc lên, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức dao động. Trong mắt Lăng Tiêu, trận ác chiến này chỉ sợ cũng là không thể tránh khỏi. Hiện giờ chỉ có thể xông vào Vĩnh Hằng Tiên Cung, đi cứu người của tứ đại thánh tộc khác. Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn cứu người của tứ đại thánh tộc sao? Không bằng chúng ta đánh cược thì sao? Thanh âm điện hạ từ trong Vĩnh Hằng Tiên Cung truyền ra. Đánh cuộc cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Ta ở Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong thiết hạ ba đạo cửa ải, chỉ cần ngươi ở trong vòng ba ngày thông qua ba đạo cửa ải này, ngươi liền có thể nhìn thấy người của tứ đại thánh tộc. Điện hạ thản nhiên nói. Ta còn có lựa chọn sao? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ngươi đương nhiên có lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn hiện tại rời đi nơi này, chỉ cần ngươi đem long quân của long tộc giao ra, các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Điện hạ lạnh nhạt cười nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, hiện giờ trạng thái chính là bọn họ vô cùng bị động, mà điện hạ chiếm cứ chủ động, muốn cứu bốn đại thánh tộc người, Lăng Tiêu chỉ có thể lựa chọn dựa theo điện hạ an bài. Về phần vị tiên tộc điện hạ này có mưu đồ gì, Lăng Tiêu tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn hiểu được, chỉ có cứu người của tứ đại thánh tộc, hắn mới có thể hóa bị động thành chủ động. Ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, tự nhiên là có thể nhìn thấy khảo nghiệm ta lưu lại, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi chỉ có thời gian ba ngày. Tiên tộc điện hạ thản nhiên cười nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tiên tộc điện hạ rõ ràng bất an hảo tâm, cái này Vĩnh Hằng Tiên Cung nói không chừng chính là đầm rồng hang hổ, ngươi đi vào nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Nhật Thiên có chút lo lắng nói. Hắn nói chỉ có thể một mình ta đi vào, hay là ta đi vào đi, các ngươi ngay tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên ngoài. Cẩn thận điện hạ, không nên tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Lăng Tiêu, vậy cậu cẩn thận một chút. Đám người Lão Sơn Dương không khỏi lo lắng nói. Tiên tộc điện hạ cho bọn hắn áp lực quá lớn, hơn nữa vị điện hạ này làm việc làm cho người ta không cách nào nắm bắt, thiên mã hành không, hơn nữa ai cũng không biết hắn chân chính mưu đồ. Lăng Tiêu một người tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, không khác gì tiến vào đầm rồng hang hổ bên trong. Yên tâm. Lăng Tiêu cho bọn hắn một cái yên tâm nụ cười, sau đó xoay người đi vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong. Ầm ầm. Lăng Tiêu đi vào trong Vĩnh Hằng Tiên Cung, trong nháy mắt thần quang rực rỡ phun ra, cửu sắc thần hà sáng lạn chói mắt, hai cánh cửa lớn cổ xưa lại một lần nữa đóng lại. Cuối cùng hữu tình nhắc nhở một chút, cửu nhân của các ngươi giống như cũng đi tới Vĩnh Hằng Tiên Cung, hy vọng các ngươi có thể tránh thoát một kiếp này đi. Điện hạ lạnh nhạt thanh âm vang lên, sau đó Vĩnh Hằng Tiên Cung chung quanh những chiến sĩ tuần tra kia đều là quang mang chợt lóe, trực tiếp biến mất. Vĩnh Hằng Tiên Cung giống như bị phong ấn, trở nên vô cùng bình tĩnh. Kẻ thù. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân ánh mắt đều là không khỏi biến đổi, bọn hắn tại Hồng Hoang bí cảnh bên trong có thể có cửu nhân gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, khí tức vô cùng cường đại ầm ầm phủ xuống Vĩnh Hằng Tiên Cung. Trong hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh vô cùng khủng bố, từng cái thần quang lượn lờ sáng chói, phun mỏng khí tức thánh đạo cường đại, tất cả đều đứng ở tuyệt đỉnh thánh đạo, con ngươi lạnh như băng trong nháy mắt tập trung mấy người Long Ngạo Thiên cùng Lão Sơn Dương. Mấu chốt nhất chính là, bên cạnh ba đạo thân ảnh kia, còn xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu tím, dung nhan tuyệt lệ. Đúng là Tử Ngưng Nhi. Tử Ngưng Nhi, người vì sao tới nơi này? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên biến đổi, nhìn chăm chăm vào ba thân ảnh trong hư không, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khí tức của ba thân ảnh kia vô cùng cường đại, dĩ nhiên là ba vị cường giả thiên tôn. Các ngươi giết ta Tử Nguyệt thần tộc người, này ba vị thiên tôn tiền bối, chính là đến vì ta Tử Nguyệt thần tộc báo thù rửa hận. Tử Ngưng Nhi cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, không hề che giấu vẻ cừu hận nồng đậm. Long tộc quả nhiên ở chỗ này. Lăng Tiêu ở nơi nào? Thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không, giống như lôi đình nổ vang. Các ngươi là ai? Tìm Lăng Tiêu làm gì? Lão Sơn Dương vô cùng cảnh giác hỏi. Trong lòng hắn thập phần nghi hoặc, Từ Nguyệt thần tộc bên trong cường đại nhất đại trưởng lão đã chết ở Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong tay, này ba vị thiên tôn cường giả lại là từ nơi nào toát ra? Chúng ta là ai? Long tộc trí nhớ thật đúng là kém a. Mấy tháng trước, các ngươi giết ma quỷ thiên tôn, chém một bộ phân thân của yêu hoàng đại nhân, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sát ý vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, ba đạo thân ảnh cường đại kia hiện ra, đó là ba lão già mặc hắc bào, một đám tóc bạc trẻ con, khuôn mặt thanh tuyệt, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Các ngươi là tam đại thiên tôn thủ hạ của yêu hoàng? Long Ngạo Thiên biến sắc, kinh hô lên. Yêu giới vị kia thần bí yêu hoàng, thủ hạ có tứ đại thiên tôn cường giả, lúc trước ở Vạn Long Thánh Sơn bị Lăng Tiêu chém một vị ma quỷ thiên tôn, còn chém yêu hoàng một bộ phân thân, triệt để đắc tội yêu hoàng. Thật không ngờ trả thù lại tới nhanh như vậy, ba vị thiên tôn dưới tay yêu hoàng không biết dùng thủ đoạn gì, tiến vào trong hồng hoang bí cảnh, muốn tìm Long tộc cùng Lăng Tiêu trả thù. Lăng Tiêu ở nơi nào? Bổn tọa không muốn hỏi lần thứ hai. Một vị hắc bào lão giả lạnh lùng nói. Muốn biết Lăng Tiêu ở nơi nào, vậy xem các ngươi có mấy cân mấy lượng rồi nói sau. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên mũi nhọn bắn ra bốn phía, thiên đạo đế kiếm trong tay nở rộ ra hào quang rực rỡ, khẽ run rẩy, tản mát ra kiếm quang rực rỡ chói mắt, chỉ về phía tam đại cường giả thiên tôn. Xem ra hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng trọng nói. Tam đại thiên tôn cường giả giá lâm, chạy trốn là không có khả năng chạy trốn. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu còn ở Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, chỉ có liều chết một trận chiến. Hơn nữa có Triệu Nhật Thiên ở đây, bọn họ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ầm ầm, khí thế khủng bố bộc phát, trong hư không bộc phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, một hồi đại chiến kịch liệt tùy thời đều phải bộc phát. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, hắn cũng không biết yêu hoàng thủ hạ Tam Đại Thiên Tôn đã đuổi theo dấu chân của hắn giết tới. Lăng Tiêu bị khảo nghiệm tiên tộc điện hạ lưu lại hấp dẫn. Lăng Tiêu tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Vô tận hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng nham tương giống như sông lớn bình thường chảy xuôi, từng đóa kỳ dị hỏa diễm trôi nổi ở trong hư không, phảng phất cực kỳ có linh tính, có thể thiêu diệt hết thảy. Hư không nơi này đều đang thiêu đốt, trở nên vặn vẹo cực độ, thời không đều đã xảy ra hỗn loạn nào đó, ngọn lửa khủng bố mờ mịt khí lưu hỗn độn, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiêu vừa tiến vào nơi này, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nóng rực. Quần áo trên người hắn dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bột mịn, những ngọn lửa kia cảm giác được sự tồn tại của Lăng Tiêu, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu vọt tới. Biển lửa sôi trào, biến ảo ra đủ loại thần bí sinh linh, ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực, phẳng phất là ngọn lửa bổn nguyên chi lực, muốn đem Lăng Tiêu triệt để hóa thành cho tàn. Đây là khảo nghiệm mà vị điện hạ tiên tộc kia lưu lại. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh những cái kia hỗn độn hỏa diễm, dĩ nhiên là thuần túy hỏa diễm bản nguyên, khủng bố tới cực điểm, coi như là thiên tôn cường giả đi tới nơi này, đều kiên trì không được bao lâu thời gian, rất nhanh sẽ hóa thành cho tàn. Cũng chỉ có cường giả đế quân tìm hiểu đại đạo bản nguyên, mới có thể thừa nhận lực lượng hỏa diễm bản nguyên. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi bất phàm, thậm chí tại đại thánh cảnh thời điểm, thánh đạo nguyên căn ngưng tụ 3000 đại đạo pháp tắc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có tìm hiểu đại đạo bản nguyên, cho nên vừa tiến vào trong biển lửa này, cũng cảm giác được vô cùng cường đại uy hiếp. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành hỏa diễm thần long, hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân các loại thượng cổ thần thú hư ảnh, nhao nhao quấn quanh Lăng Tiêu chung quanh, phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Thân thể Lăng Tiêu tuy rằng cường đại vô cùng, ngưng tụ thành hồng mông bất diệt thể, nhưng là đối mặt loại hỏa diễm này bổn nguyên lực đốt cháy, vẫn là rất nhanh liền dặn nứt lên, vô tận huyết nhục hôi phi yên diệt, cơ hồ tại trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có một bộ khung xương màu vàng. Đây không phải ảo giác, đây là bản nguyên hỏa diễm chân chính. Chẳng lẽ đây là bản nguyên hỏa diễm mà điện hạ tiên tộc tìm hiểu sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang. Tuy rằng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn liền gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng, nhưng càng là thời khắc nguy cơ, trong lòng của hắn lại càng phát ra bình tĩnh. Bốn phía hỗn độn hỏa diễm mãnh liệt mênh mông, phảng phất bị giao cho loại nào đó linh tính, ở trong biển lửa có rất nhiều cường đại sinh linh hiện ra, bắt đầu hướng về Lăng Tiêu điên cuồng giết tới. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra một loại quang mang kỳ dị, hắn dứt khoát trực tiếp ngồi xuống trong biển lửa. Máu thịt trên người Lăng Tiêu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương màu vàng, nhưng trái tim của hắn vẫn đang nhảy lên, giống như một mặt trời rực rỡ, phun ra vô tận sinh mệnh lực. Lăng tiêu đầu lâu đồng dạng đang phát sáng, thần bí đại đạo phù văn đan xen, trật tự thần liên vờn quanh, ở quanh thân hắn hiển hóa ra một loại thần bí ngộ đạo cảnh tượng. Lăng tiêu đầu lâu dung hợp vô tự thiên thư, trái tim dung hợp tạo hóa ngọc điệp, hắn toàn thân xương cốt đều nhiễm hai kiện này hỗn độn chí bảo khí tức, cho nên cũng không có bị hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Đây cũng là tai hại của Lăng tiêu hồng mông bất diệt thể. Hắn tuy rằng ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, nhưng hồng mông bất diệt thể cũng không có hoàn toàn viên mãn. Thân thể của hắn chỉ là bước đầu cùng hai đại chí bảo hỗn độn dung hợp, còn không phải là vô lậu chân thân. Nếu như triệt để dung hợp về sau, tạo hóa ngọc điệp cùng vô tự thiên thư liền đem từ trên thế giới này triệt để biến mất, cũng không còn tồn tại, không giống như bây giờ, tùy thời còn có thể từ Lăng tiêu trong thân thể rút ra đi ra. Lăng tiêu đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, cho nên cũng không có ngăn cản. Những này hỗn độn hỏa diễm bộc phát lực lượng vô cùng khủng bố, thậm chí có thể diệt sát thiên tôn cường giả, nhưng vẫn không thể đối với Lăng tiêu tạo thành uy hiếp chí mạng. Những hỏa diễm bản nguyên này lực lượng quá mạnh mẽ, vô biên vô hạn, coi như là một vị đế quân cường giả, cũng không có khả năng bộc phát ra cường đại như thế bổn nguyên lực a. Trong lòng Lăng tiêu âm thầm suy đoán, trong lòng có chút hoài nghi, tầm ầm. Nhưng là, ở Lăng tiêu trong cơ thể, thánh đạo chi thụ nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, bốn phía hỗn độn hỏa diễm không cách nào đối với Lăng tiêu tạo thành uy hiếp chí mạng, những ngọn lửa kia bên trong bổn nguyên lực lượng, ngược lại là ở tạo hóa ngọc điệp gia trì dưới, bắt đầu bị Lăng tiêu tìm hiểu. Lĩnh ngộ của Lăng tiêu trên hỏa diễm đại đạo bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, Lăng tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, muốn đem bốn phía hỗn độn hỏa diễm dung nhập vào hắn thôn thiên chi hỏa bên trong. Hắn thôn thiên chi hỏa tuy rằng cường đại, nhưng đối với thánh vương cảnh cường giả đã không cấu thành cái gì uy hiếp. Nhưng nếu là hắn thôn thiên chi hỏa, dung nhập hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, đến lúc đó coi như là thiên tôn cường giả, đều có thể trực tiếp đốt thành tro tàn. Lăng tiêu một lần lại một lần nếm thử, thôn thiên chi hỏa chính là thôn thiên đại đạo hóa đạo hỏa, trừ phi lăng tiêu có thể lĩnh ngộ thôn thiên đại đạo bản nguyên, thôn thiên chi hỏa mới có thể hoàn toàn phát sinh lột xác. Hiện tại lăng tiêu lấy thôn thiên chi hỏa đến thôn phệ chung quanh hỗn độn hỏa diễm, giống như là con kiến hôi nuốt như vậy, không ngừng thất bại, phảng phất căn bản không có chút nào thành công khả năng. Nhưng lăng tiêu không chút nổi giận, một lần lại một lần thử nghiệm. Hơn nữa, theo Lăng tiêu đối với hỏa diễm bản nguyên tìm hiểu đột nhiên tăng mạnh, thôn thiên chi hỏa uy lực phảng phất cũng bắt đầu tăng lên. Mà bốn phía hỗn độn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt Lăng tiêu khung xương màu vàng kim, để cho xương cốt của hắn càng phát ra trong suốt long lanh, dấu ấn ra từng đạo thần bí văn lạc, ẩn chứa bất hủ dao động. Quanh thân hắn cũng bắt đầu nhiễm một tầng khí tức hỗn độn hỏa diễm, đối với hỏa diễm chung quanh có nhẹ nhẹ lực tương tác. Tuy rằng bốn phía biển lửa vẫn đang công kích hắn, nhưng Lăng tiêu lại có thể cảm giác được, hắn giống như là sắp chết đuối người. Rốt cục học được bơi lội bình thường, nước không còn là lực cản, bắt đầu trở thành động lực. Loại này chuyển biến phẳng phất là chất biến hóa, để Lăng tiêu luyện hóa hỗn độn hỏa diễm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, khi Lăng tiêu thất bại ngàn lần vạn lần về sau, một tia hỗn độn ngọn lửa dung nhập vào thôn thiên chi hỏa ở giữa. Thôn thiên chi hỏa phẳng phất đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt lên. Từ trong thôn thiên hỏa phun ra cửu sắc thần hà, đại đạo pháp tắc thần bí lượn lờ, thôn thiên hỏa không ngừng biến ảo hình dạng, đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành một đóa cửu sắc liên hoa kỳ dị mà hư ảo. Đóa hoa sen chín màu kia chỉ to bằng bàn tay, nhưng ẩn chứa một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố, so với lực thôn phệ lúc trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Ầm ầm, theo cửu sắc liên hoa hiện lên trong hư không, bốn phía hỗn độn hỏa diễm, vậy mà trong phút chốc điên cuồng hướng cửu sắc liên hoa bên trong mọt tới. Lăng tiêu nhìn thấy cửu sắc liên hoa nguyên bản hư ảo bắt đầu dần dần ngưng tụ, giống như là từ trong liệt hỏa trồng ra kim liên, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Mãi cho đến cuối cùng, cửu sắc liên hoa cũng không cách nào thôn vệ bất kỳ hỗn độn hỏa diễm, mới chậm rãi bay trở lại lăng tiêu trong cơ thể. Dĩ nhiên thật sự bắt được hỏa diễm bản nguyên. Cái này thật sự là phát đạt. Này một đóa thôn thiên chi hỏa bộc phát ra, coi như là thiên tôn đều có thể trực tiếp đốt thành tro tàn. Lăng tiêu trong lòng vô cùng mừng rỡ, thôn thiên chi hỏa dĩ nhiên trực tiếp xảy ra lột xác, đây là hắn cũng không có nghĩ tới biến hóa. Cứ như vậy, hắn đối với thôn thiên đại đạo tìm hiểu cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh, nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể hiểu rõ thôn thiên đại đạo bản nguyên. Hơn nữa, lăng tiêu có thể cảm giác được, sau khi bị hỗn độn hỏa diễm rèn luyện, bộ xương màu vàng của hắn cũng càng ngày càng kiên cố. Ngay cả máu thịt cũng đã xảy ra biến hóa nào đó, tuy rằng trái tim phun ra bản nguyên sinh mệnh mênh mông, sau khi hình thành máu thịt, lại rất nhanh hóa thành tro tàn, nhưng máu thịt dần dần nhu động, ở mặt ngoài xương cốt của hắn, lại hình thành một tầng kinh mạch kỳ dị. Lăng tiêu quanh thân đều tràn ngập sáng chói tử khí, hắn cảm giác được hắn hồng mông bất diệt thể lại viên mãn vài phần, nói không chừng không bao lâu nữa, hắn có thể hoàn toàn viên mãn. Hỗn độn hỏa diễm này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ vô cùng nguy hiểm, coi như là thiên tôn cũng sẽ ngã xuống. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là thật tạo hóa cùng cơ duyên. Vị điện hạ kia lại hảo tâm như vậy, cho ta tạo hóa cùng cơ duyên lớn như vậy. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn vô cùng cảnh giác, từ hắn ban đầu bước vào hỗn độn biển lửa bên trong, cho tới bây giờ đều rất cảnh giác, nhưng cũng không có phát hiện điện hạ lưu lại cái gì nhằm vào hắn sát cục. Một ngày thời gian trôi qua, Lăng Tiêu không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, mà là hướng biển lửa chỗ sâu đi đến. Mảnh hỗn độn hỏa hải này tuy rằng uy lực khủng bố vô cùng, nhưng cũng chỉ có phạm vi vạn dặm khoảng cách, loại khoảng cách này đối với Lăng Tiêu mà nói có thể nói là thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh, hắn liền đi tới hỗn độn hỏa hải biên giới. Ở Lăng Tiêu trước mặt, hỗn độn sương mù tràn ngập, sáng chói thần quang đan xen, phảng phất là một mảnh kỳ quái thế giới. Tuy rằng không biết phía trước là cái gì, nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ có thể cảm giác được, phía trước chỉ sợ chính là khảo nghiệm thứ hai của tiên tộc điện hạ. Ong! Lăng Tiêu một bước ra, khí tức sinh mệnh bàng bạc quanh thân bốc lên, máu thịt một lần nữa ngưng tụ ra, hóa thành một nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tóc đen tung bay, ánh mắt rực rỡ, tiến vào trong kết giới kỳ dị kia. Nơi Lăng Tiêu xuất hiện là một mảnh rừng rậm nguyên thủy tràn ngập sinh cơ. Bốn phía dãy núi vần quanh, núi xanh ngắt, cổ thụ chọc trời, các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, tất cả động thực vật đều tràn ngập sức sống bừng bừng. Nơi này vô cùng yên tĩnh cùng tường hòa, giống như động thiên phúc địa bình thường, để Lăng Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, phảng phất vừa rồi hỗn độn biển lửa chỉ là ảo cảnh. Không đúng, nơi này mới là ảo cảnh. Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, hắn bản năng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, không khỏi một bước ra. Bùm! Ngay sau khi Lăng Tiêu bước ra một bước, cảnh tượng bốn phía trong nháy mắt đại biến. Sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, giống như xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, nước lũ mênh mông vô tận trút xuống, bao phủ núi non đại địa, bao phủ cao nguyên đồi núi. Cảnh tượng bốn phía thoáng như diệt thế, khủng bố tới cực điểm. Mà Lăng Tiêu cả người, phảng phất mất đi bất kỳ tu vi, hóa thành một người bình thường, vô cùng nhỏ yếu, cả người tràn ngập cảm giác vô lực, đối mặt với bốn phía nước lũ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong giáng lâm. Răng rắc. Một đạo tia chớp màu đen xuyên thấu hư không, trong phút chốc đánh thủng Lăng Tiêu thân thể, đem hắn cả người hóa thành một mảnh bụi bay, ngay sau đó vô tận nước lũ vọt tới, trong nháy mắt hắn liền biến mất ở trong thế giới này. Lăng Tiêu cảm giác được, linh hồn của hắn phảng phất đột nhiên rơi vào trong bóng tối vô biên, như là vỡ nát ra, hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì cái gọi là, giữa sinh tử có đại khủng bố. Lăng Tiêu lại một lần nữa cảm giác được tử vong khủng bố, đó là một loại vô cùng chân thật cảm giác, để hắn cơ hồ liền muốn vĩnh viễn trầm luân xuống. Hô, ảo cảnh thật đáng sợ. Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt, cả người hắn mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Hắn vẫn đứng ở trong rừng rậm cổ xưa kia, chỉ là vừa mới bước ra một cước, mặc dù Lăng Tiêu biết cảnh tượng diệt thế vừa rồi chỉ là ảo cảnh, nhưng loại ảo cảnh này lại hết sức đáng sợ, để cho hắn cảm giác được vô cùng chân thật. Ầm ầm. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất có một loại lực lượng kỳ dị đang thúc đẩy hắn, không ngừng bước ra bước chân. Cảnh tượng trước mắt Lăng Tiêu lại một lần nữa biến ảo, giờ khắc này hắn xuất hiện trên chiến trường thiên quân vạn mã đại chiến, bốn phía đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, khí huyết vô tận hội tụ thành khói báo huyết sắc, xông lên trời. Sát khí kinh khủng đan xen, bốn phía những binh sĩ giao chiến kia, trong con người tràn đầy sát ý điên cuồng. Lăng Tiêu vẫn là mất đi bất kỳ tu vi nào, cuối cùng bị mấy cái địch quân binh lính loạn đao chém chết, hắn thậm chí có thể cảm giác được đao chém vào trong máu thịt lạnh như băng, máu tươi văng khắp nơi, chân cuồn cuộn tay tung bay, hắn cả người ầm ầm ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, chính là một đôi con ngươi lạnh như băng mà điên cuồng kia, trong lòng của hắn thậm chí trào ra một loại thần sắc không cam lòng mà tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này, vô cùng chân thật. Đối mặt với tử vong, cho dù là vô thượng đại đế cũng không thể thản nhiên như vậy. Cảm giác tử vong chân thật như vậy, một khi cho rằng mình thật sự đã chết, chỉ sợ linh hồn kia sẽ trong nháy mắt vỡ nát, cả người cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân vào trong bóng tối, chỉ còn lại có một bộ thể xác không có linh hồn. Bất quá Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, cái này hai lần tử vong, để cho hắn nguyên thần lực dĩ nhiên gia tăng rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng bắt đầu tăng lên. Đây là một loại cảm thụ vô cùng kỳ dị. Lăng Tiêu rốt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nguyên thần lực của hắn tràn ngập ra, chậm rãi phóng xạ bốn phía. Sau khi nhắm mắt lại, dường như đối với thế giới này càng thêm rõ ràng. Bốn phía hư không vặn vẹo, có từng đạo kỳ dị phù văn đan xen, thần bí trận pháp chi lực bao phủ, hình thành một mảnh vô cùng mênh mông mà cường đại trận pháp kết giới. Trong kết giới trận pháp này, không gian trùng điệp điệp, phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng diễn sinh sau đó lại tiêu tan, mà nguyên thần của Lăng Tiêu phảng phất phiêu đãng trong không gian vô cùng vô tận này, trải qua đủ loại ảo giác kỳ dị. Hắn thậm chí tìm không ra nên như thế nào ly khai trận pháp kết giới biện pháp. Hoàn mỹ vô khuyết như thế, Không có bất kỳ sơ hở nào, đây căn bản không thể là trận pháp do tiên tộc điện hạ bày ra, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, càng thêm hoài nghi. Lúc trước tiên tộc điện hạ nói cho hắn lưu lại ba đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua ba đạo khảo nghiệm là có thể nhìn thấy người của tứ đại thánh tộc, nhưng hiện tại Lăng Tiêu hoài nghi, cái gọi là khảo nghiệm này căn bản không phải tiên tộc điện hạ lưu lại, vị điện hạ tiên tộc kia rốt cuộc có mưu đồ gì? Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng thân ở trong tòa đại trận ảo cảnh tự nhiên này, nguyên thần của hắn bị động tiến vào trong một tòa lại một tòa thế giới ảo cảnh, bị động tiếp nhận khảo nghiệm, mà Lăng Tiêu còn chưa tìm được pháp môn phá trận. Tiếp tục như vậy, Lăng Tiêu cảm giác được sớm muộn linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn tan biến, trầm luân vào trong bóng tối vô tận. Ngay khi Lăng Tiêu bị ảo cảnh tự nhiên kỳ dị vây khốn, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lăng Tiêu. Trong cung điện thần bí mà cổ xưa, tiên quang tràn ngập, thụy khí bốc lên, điện hạ tiên tộc đang tùy ý nằm nghiêng trên giường bạch ngọc, hắn thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, phong thần như ngọc, trong con người phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên, tản mát ra một loại khí chất vô cùng thần bí. Một nữ tử mặc áo trắng đứng ở phía sau hắn, bàn tay ngọc nhỏ nhắn thoạt nhìn trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, đang đấm bả vai cho điện hạ tiên tộc. Nữ tử áo trắng kia dung nhan tuyệt lệ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt mày tràn ngập vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng, bất quá giờ phút này trong ánh mắt nhìn về phía điện hạ, lại tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập phong tình quyến rũ. Nếu như Lăng Tiêu ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, cái này bạch y nữ tử dĩ nhiên chính là bị thất sắc tiên hỏa đốt thành cho tàn bạch y thị nữ, Bạch Linh. Điện hạ, người thật cho rằng Lăng Tiêu có thể mở ra hồng hoang chi tâm phong ấn sao? Trong ánh mắt Bạch Linh tràn đầy thần sắc tò mò hỏi. Hắn dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm. Nhưng nếu là hắn thật có thể thông qua cửa thứ ba, mở ra hồng hoang chi tâm phong ấn, vậy chúng ta chuyến này coi như là viên mãn. Tiên tộc điện hạ có chút lười biếng nói, trong tay bưng một chén tản ra hương thơm quỳnh tương tiên tử, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đưa cho phía sau Bạch Linh. Bất quá điện hạ, nếu như Lăng Tiêu mở ra phong ấn hồng hoang chi tâm, người thật sự muốn đem người của tứ đại thánh tộc giao cho hắn sao? Bạch Linh cẩn thận nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc say mê. Tứ đại thánh tộc người, bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Tứ đại thánh tộc dù sao còn có bốn lão quái vật, băng vào bọn hắn ta cũng khống chế không được yêu giới. Chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý đem thiên đạo khí vận của hắn giao cho ta, ta tha cho bọn hắn một mạng thì như thế nào? Điện hạ thản nhiên nói, ngữ khí thập phần thoải mái. Điện hạ thật sự là nhân từ a. Vậy Lăng Tiêu tính cái gì thiên tuyển chi tử? Chỉ có điện hạ mới xứng đạt được thiên đạo khí vận. Theo nô tỳ xem, nên đem bọn họ tất cả làm thịt, để tuyệt hậu hoạn. Trong ánh mắt Bạch Linh lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Hiển nhiên, nàng vẫn ghi hận trong lòng đối với Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu bức bách, nàng cũng không có khả năng lấy thất sắc tiên hỏa tự thiêu, để cho điện hạ hao phí không nhỏ đại giới, mới để cho nàng sống lại. Bạch Linh, chúng ta tiên tộc tương lai là nhất định phải quân lâm chư thiên, đương hành vương đạo, bọn họ về sau đều là chúng ta con dân cùng nô bộc, đối đãi bọn họ không thể quá mức cay nghiệt. Trong ánh mắt điện hạ lộ ra một tia kỳ dị nói. Chỉ sợ người này không cam lòng cư hạ, kiệt ngạo bất tuân, không hiểu ý tốt của điện hạ. Bạch Linh cười lạnh một tiếng nói. Nếu như hắn thật sự không thức thời, đến lúc đó ta liền đem hắn giao cho ngươi xử trí, như thế nào? Điện hạ mỉm cười nói. Tạ điện hạ. Ánh mắt Bạch Linh lập tức sáng lên. Nàng nhìn chăm chăm trước mắt một mảnh màn sáng, trong đó Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng ở tự nhiên ảo cảnh bên trong, phẳng phất bị vây khốn, không có cách nào thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Nàng cũng không tin Lăng Tiêu có thể phá giải phong ấn cửa thứ ba, mở ra hồng hoang chi tâm, dù sao đây là chuyện ngay cả điện hạ cũng không có cách nào làm được. Bất quá vô luận Lăng Tiêu có thể hay không mở ra hồng hoang chi tâm phong ấn, ở Bạch Linh trong lòng Lăng Tiêu đã chết chắc rồi. Trong đại trận ảo cảnh tự nhiên, linh hồn Lăng Tiêu đã trải qua một lần lại một lần huyễn diệt sinh tử, lực lượng nguyên thần của hắn cũng tăng vọt ba thành, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã đạt tới thánh vương cảnh bình thường đỉnh phong. Hơn nữa Lăng Tiêu linh hồn cũng trở nên kiên cố rất nhiều, tại loại này sinh tử huyễn diệt bên trong, thậm chí bắt đầu tràn ngập ra một loại bất hủ khí tức. Loại tăng lên này có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ hàm xúc, nhưng không phải Lăng Tiêu có khả năng khống chế. Cường độ sinh tử tiêu tan như vậy, cho dù là cường giả thánh vương cũng sớm trầm luân. Nhưng Lăng Tiêu còn đang kiên trì, nguyên thần của hắn triệt để tràn ngập ra, hình thành một mảnh vô cùng kỳ dị lĩnh vực, đem chung quanh hư không đều bao phủ lên, muốn tìm kiếm phá trận mà ra biện pháp. Sinh tử huyễn diệt, tòa đại trận ảo cảnh tự nhiên này, chỉ nhằm vào linh hồn, cũng không nhằm vào thân thể. Có lẽ ta có thể thông qua lực lượng thân thể, mạnh mẽ phá trận. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ. Bùm! Ngay khi linh hồn Lăng Tiêu lại một lần nữa từ trong ảo cảnh tử vong, sau đó trở về bản thể trong nháy mắt, Trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố dao động, hắn lăng không một quyền hướng hư không phía trước anh tới. Phảng phất có lôi đình nổ tung, hư không trước mắt Lăng Tiêu rung động kịch liệt, như là có cái gì vỡ nát ra, một cỗ khí tức kỳ dị tràn ngập, để cho đại trận ảo cảnh tự nhiên, trong nháy mắt xuất hiện một tia sơ hở. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe ra, trong phút chốc quanh thân bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức ba động, bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, hắn giống như một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt hướng phía trước bay ra ngoài. Bùm! Lăng Tiêu phảng phất đụng vào trên một ngọn núi thật lớn, bộc phát ra một cỗ tiếng nổ vang thật lớn, nhưng thân thể Lăng Tiêu không có chút đình trệ, đem ngọn núi thật lớn kia ầm ầm đụng nát ra, cả người cũng là trực tiếp vọt ra. Răng rắc, tất cả ảo giác trước mắt đều biến mất. Lăng Tiêu nhìn thấy, ngọn núi bị hắn đụng nát kia, kỳ thật chính là một tòa đại thụ vô cùng tráng kiện, giờ phút này hoàn toàn vỡ nát ra, cành lá hóa thành bột mịn, chất lỏng kỳ dị dính đầy cả người Lăng Tiêu, tản ra một loại mùi thơm kỳ dị. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, ở chung quanh của hắn thậm chí có một mảnh chọc trời cổ thụ, mỗi một gốc cây đều có hơn 1000 trượng cao, mấy chục người ôm lấy to lớn thân cây, trên cây mọc đầy thô to xúc tu, nở đầy kỳ dị đóa hoa, tràn ngập màu hồng phấn sương mù, mùi thơm xông vào mũi. Chính là những cây cổ thụ chọc trời kia hình thành ảo cảnh tự nhiên cường đại, để Lăng Tiêu trầm luân ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lăng Tiêu bộc phát ra cường đại thân thể lực lượng, đụng nát một gốc cây chọc trời cổ thụ, hắn mới có thể phá trận mà ra. Lại có nhiều người ngã xuống ở chỗ này như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng trong phiến cổ thụ chọc trời kia, trong con người Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ở giữa phiến cổ thụ chọc trời kia, lại ước chừng có mấy trăm thi thể cường đại, thoạt nhìn bảo quang oánh oánh, thân thể rực rỡ, dĩ nhiên ít nhất đều là cường giả thánh vương cảnh, chỉ là linh hồn của bọn họ hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ thân thể cường đại, lặng lẽ chết ở chỗ này. Cảnh tượng này vô cùng rung động lòng người. Những cây cổ thụ chọc trời kia toàn thân phát sáng, giống như là thủy tinh trong suốt, xúc tu không ngừng đong đưa, trong lúc đó phảng phất cấu thành một tòa đại trận ảo cảnh tự nhiên vô cùng thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong đó vô cùng cường đại tinh thần năng lượng, mênh mông như biển, mỗi một gốc cây chọc trời cổ thụ tinh thần năng lượng dĩ nhiên đều vượt xa thiên tôn cường giả. Những xúc tu cùng mùi thơm kỳ dị, tạo thành ảo cảnh tự nhiên cường đại, để cho cường giả trong đó không ngừng trầm luân. Nếu không phải Lăng Tiêu dùng thân thể cường đại phá nát một gốc cây cổ thụ chọc trời, hắn muốn rời khỏi phạm vi bao phủ của đại trận ảo cảnh tự nhiên, chỉ sợ cũng là rất khó. Chỉ là, Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, thậm chí có mấy trăm tôn thánh vương vẫn lạc ở nơi này. Những thi thể kia tản ra ba động bất hủ, thánh vương cảnh cường giả thân thể có thể ước vạn năm bất hủ, ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, có thể xưng là pháp tắc thân thể, nhiều như vậy thánh vương thi thể tụ tập cùng một chỗ, trang diện kia vô cùng chấn động. Những thánh vương cường giả này, chỉ sợ chính là hồng hoang bí cảnh ước vạn năm qua xông vào nơi này người, chỉ là bọn hắn không có thể ly khai tự nhiên huyễn cảnh đại trận, linh hồn tán loạn, cuối cùng chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Lăng Tiêu chỗ này phiến không gian, giống như là một mảnh vô cùng to lớn dưới lòng đất nham động, bốn phía xám xịt, chỉ có yếu ớt quang mang lóe ra, bốn phía không khí vô cùng nóng bỏng, từng gốc cây phát sáng chọc trời cổ thụ đột ngột mọc lên, thoạt nhìn thật phần quỷ dị. Ở cửa thứ nhất đối mặt vô tận hỗn độn hỏa diễm cùng nham tương thời điểm, Lăng Tiêu cũng có chút hoài nghi, bởi vì như thế mênh mông hỏa diễm bản nguyên, coi như là đế quân cường giả đều rất khó bố trí ra. Mà trước mắt này một mảnh chọc trời cổ thụ, tuy rằng Lăng Tiêu không biết là cái gì sinh vật, nhưng cũng đều là sinh trưởng hàng tỷ năm, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức, tinh thần năng lượng vô cùng cường đại. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn vô cùng chân thật, Lăng Tiêu hoài nghi chỉ sợ nơi này đã không phải Vĩnh Hằng Thiên Cung. Nơi này thoạt nhìn giống như là sâu trong lòng đất, chẳng lẽ nơi này là hồng hoang bí cảnh dưới lòng đất sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiêu đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Hắn đi ra khỏi phạm vi bao phủ của đại trận ảo cảnh tự nhiên, bỗng nhiên nhận thấy phía trước có hào quang yếu ớt lóe ra, thoạt nhìn vô cùng tinh khiết, hơn nữa ẩn chứa dao động lực lượng cường đại. Lăng Tiêu cất bước hướng về phía trước đi đến, bốn phía đều là sương mù mờ mịt, nhưng là phía trước hào quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng dĩ nhiên như là một viên sáng chói mặt trời phun ra, tản mát ra hàng tỷ đạo sáng lạn hào quang. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, nguyên lai phiến không gian này nguồn sáng, ngay tại trước mắt của hắn, khi hắn xuyên qua sương mù hỗn độn mờ mịt về sau, không còn có bất kỳ trở ngại nào, trước mắt cảnh tượng vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt của hắn. Trong hư không trước mặt Lăng Tiêu, nổi lơ lửng một viên tinh thạch kỳ dị, thoạt nhìn cao hơn một người, mơ hồ hiện ra hình người, sinh ra chín khiếu, phun ra chín sắc thần hà, thụy khí bốc hơi, tiên quang tràn ngập, như là một trái tim, đang hơi nhảy lên. Chính là viên tinh thạch kia nở rộ ra vô lượng quang mang, trở thành nguồn sáng duy nhất của không gian thần bí này. Chỉ là, viên tinh thạch kia chung quanh có một mảnh vô cùng to lớn trong suốt kết giới, thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, nhưng lại giống như là một cái thần bí quang hoàn, đem viên tinh thạch kia phong ấn ở trong đó. Chẳng lẽ viên tinh thạch này chính là khảo nghiệm cửa thứ ba theo như lời điện hạ tiên tộc sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc, viên tinh thạch sáng chói kia, như là mặt trời nóng rực, lại như là trái tim nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tản mát ra nhịp điệu cùng tiết tấu kỳ dị, làm cho trái tim Lăng Tiêu phẳng phất đều đang nhảy lên theo. Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, viên tinh thạch này không đơn giản. Ngao, gào thét, phẳng phất là cảm giác được Lăng Tiêu đến, cái kia một mảnh trong suốt kết giới phía trên, bỗng nhiên truyền ra bốn đạo thanh âm cổ xưa mà thần bí. Tiếng hổ gầm chấn động hư không, tiếng phượng kêu xuyên qua kim liệt thạch, huyền vũ gào thét đại hải, kỳ lân gào động đại địa, ở trên kết giới trong suốt kia, bỗng nhiên hiện ra bốn đạo thân ảnh khí tức khủng bố, một tôn cự hổ màu trắng, một tôn phượng hoàng bao phủ hỏa diễm vô tận, một tôn huyền vũ giữ tận phiên giang đảo hải, một tôn kỳ lân tản ra hào quang ngũ sắc, cả người thụy khí bốc hơi. Bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân. Cảnh tượng tứ đại thánh thú hiện lên trên kết giới, làm cho kết giới đều có chút rung động. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu cảm giác được trước mắt tứ đại thánh thú còn không hoàn chỉnh, mơ hồ như là còn thiếu hụt cái gì mới có thể triệt để mở ra này một đạo trong suốt kết giới phong ấn. Chẳng lẽ, còn thiếu thái cổ tổ long sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn có một loại dự cảm, nhìn thấy viên tinh thạch sáng chói trước mắt kia, máu toàn thân hắn phẳng phất đều muốn sôi trào lên, muốn lao ra ngoài cơ thể, bộc phát ra một cỗ tiếng long ngầm mênh mông, cùng bốn đại thánh thú kia hô ứng. Phẳng phất chỉ cần Lăng Tiêu trong cơ thể tổ long tinh huyết bay ra, liền có thể huyễn hóa ra thái cổ tổ long, hóa thành năm đại thánh thú hình tượng, mở ra trước mắt phong ấn kết giới. Mục đích chân chính của tiên tộc điện hạ là viên tinh thạch này. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn phẳng phất nhận ra kia ẩn giấu ở trùng trùng điệp điệp sương mù sau lưng chân tướng. Hết thảy đều giải thích thông suốt. Tiên tộc điện hạ trong tay nắm giữ tứ đại thánh tộc người, nhưng hết lần này tới lần khác không có giết Lăng Tiêu, mà là để Lăng Tiêu đi tiếp nhận cái gọi là tam quan khảo nghiệm. Cái này gọi là tam quan khảo nghiệm, căn bản cũng không phải tiên tộc điện hạ lưu lại, chỉ sợ là thiên địa sinh thành, vốn là tồn tại nguy cơ. Mà vô luận là hỗn độn hỏa diễm, hay là tự nhiên huyễn cảnh đại trận, thậm chí là trước mắt trong suốt kết giới, chỉ sợ đều là vì bảo hộ viên tinh thạch kỳ dị này. Nếu mục đích chân chính của tiên tộc điện hạ là viên tinh thạch này, vậy tất cả nghi hoặc của Lăng Tiêu có thể giải thích rõ ràng. Chính là bởi vì Lăng Tiêu thân mang tổ long huyết mạch, hơn nữa thực lực cường đại, có thể thông qua phía trước hai cửa khảo nghiệm, chỉ cần Lăng Tiêu mở ra trước mắt phong ấn kết giới, chỉ sợ tiên tộc điện hạ lập tức sẽ xuất hiện, đến cướp đoạt viên kia kỳ dị tinh thạch. Đây là âm mưu, nhưng lại là dương mưu. Tứ đại thánh tộc người ở tiên tộc điện hạ trong tay, Lăng Tiêu nếu là muốn cứu bọn họ, cũng chỉ có thể dựa theo tiên tộc điện hạ yêu cầu đến. Về phần vì sao cần thủy tổ tinh huyết của năm đại thánh tộc để mở ra phong ấn này thì càng dễ hiểu, dù sao hồng hoang bí cảnh này vốn là do thủy tổ của năm đại thánh tộc lưu lại, viên tinh thạch này không chừng chính là chí bảo do năm đại thánh thú thái cổ tổ long lưu lại. Chỉ tiếc, viên tinh thạch này ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết là vật gì. Gì? Dĩ nhiên là hồng hoang chi tâm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà kinh ngạc vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Hư bá, người tỉnh rồi à? Lăng Tiêu nghe được thanh âm này, hơi sửng sốt, lập tức liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ nói. Hư bá là khí linh của Thái Hư Thần Điện, lúc trước Lăng Tiêu chết trận ở Lăng Tiêu Sơn, tâm giới của Lăng Tiêu cũng bị công kích mang tính hủy diệt, bất quá bởi vì Thái Hư Thần Điện một mực ở trong Thái Hư giới, cho nên Thái Hư Thần Điện cùng Hư bá chỉ là bị thương nặng, cũng không có hoàn toàn chôn vùi. Từ khi Lăng Tiêu một lần nữa ngưng tụ tâm giới về sau, hắn Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh đột nhiên tiến mạnh, cũng là triệt để luyện hóa Thái Hư Thần Điện, chỉ là Hư bá một mực tại Thái Hư Thần Điện bên trong ngủ say tu dưỡng, cũng không có tỉnh lại. Thiếu chủ, ta cũng vừa mới thức tỉnh, ngươi thế nhưng đi tới hồng hoang bí cảnh bên trong, hơn nữa còn tìm được hồng hoang chi tâm. Thật sự là đại tạo hóa a, thiếu chủ, vô luận như thế nào ngươi đều phải luyện hóa này khỏa hồng hoang chi tâm, hồng hoang chi tâm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Hư bá vô cùng kích động nói. Hư bá, hồng hoang chi tâm là cái gì? Có quan hệ gì với hồng hoang bí cảnh không? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu, hồng hoang chi tâm chính là lực lượng tâm hạch của hồng hoang bí cảnh. Lai lịch của hồng hoang bí cảnh ngươi hẳn là biết đi, hồng hoang bí cảnh chính là một mảnh nhỏ của hồng hoang đại lục, hơn nữa còn là một mảnh nhỏ vô cùng trọng yếu. Năm đó hồng hoang đại lục vỡ nát, hóa thành chư thiên vạn giới. Hồng Hoang bí cảnh đã bị Thái Cổ Tổ Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân Ngũ Đại Thánh Thú lấy được, cuối cùng diễn hóa thành một chỗ bí cảnh, nắm giữ ở trong tay Ngũ Đại Thánh Tộc, cũng là bởi vì Thái Cổ Tổ Long vô cùng cường đại, dung hợp huyết mạch Ngũ Đại Thánh Tộc, luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Nhưng từ sau khi Ngũ Đại Thánh Thú hóa đạo, Ngũ Đại Thánh Tộc tuy rằng có thể mở ra Hồng Hoang bí cảnh, hơn nữa tiến vào trong bí cảnh thí luyện, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn khống chế Hồng Hoang bí cảnh. Mà vô số sinh linh trong Hồng Hoang bí cảnh, thậm chí là cường giả thiên kiêu của các đại thiên thế giới khác, cũng từng nghĩ biện pháp tiến vào trong Hồng Hoang bí cảnh, chính là muốn tìm được Hồng Hoang chi tâm, hoàn toàn luyện hóa, nhưng đáng tiếc đều không có ai tìm được tung tích của Hồng Hoang chi tâm. Năm đó lão chủ nhân cũng từng cơ duyên xảo hợp tiến vào Hồng Hoang bí cảnh bên trong, cuối cùng hắn tuy rằng tìm được Hồng Hoang chi tâm, nhưng không có cách nào đem Hồng Hoang chi tâm luyện hóa, cho nên chỉ có thể rời đi. Thật không ngờ Hồng Hoang chi tâm lại bị thiếu chủ ngươi tìm được, xem ra thiếu chủ không hổ là người mang thiên đạo khí vận thiên tuyển chi tử, chỉ cần ngươi luyện hóa Hồng Hoang chi tâm, tại tương lai chư thiên dung hợp về sau, Hồng Hoang tranh bá bên trong, liền có một tòa kiên cố nhất căn cứ, thậm chí ngay cả đại đế đều rất khó công phá căn cứ. Hư Bá giải thích, thanh âm vô cùng kích động, đem lai lịch Hồng Hoang chi tâm giải thích một lần. Trách không được ta nhìn thấy Hồng Hoang chi tâm, huyết mạch trong cơ thể sẽ theo đó sôi trào, trái tim cũng sẽ theo đó nhảy lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Thiếu chủ, luyện hóa Hồng Hoang chi tâm cũng chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Hồng Hoang bí cảnh. Một khi chư thiên vạn giới dung hợp, ngài nắm giữ Hồng Hoang chi tâm, Hồng Hoang bí cảnh liền có thể tự thành một vực. Đến lúc đó mở ra Hồng Hoang đại trận, ngài cũng liền có kiên cố nhất căn cứ, thân nhân bằng hữu của ngài đều có thể ở tại Hồng Hoang bí cảnh bên trong. Đến lúc đó ngài có thể bớt đi rất nhiều lo lắng về sau. Có Hồng Hoang chi tâm gia trì, ở Hồng Hoang bí cảnh bên trong, chủ nhân ngài chính là vô địch tồn tại, không có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng ngài, coi như là đối mặt vô thượng đại đế, ngài cũng có một trận chiến chi lực. Hơn nữa, Hồng Hoang chi tâm bên trong tích góp Hồng Hoang bí cảnh vô số năm qua bàng bạc năng lượng, chỉ cần ngài luyện hóa Hồng Hoang chi tâm, liền ngay cả tu vi đều sẽ có một lần tăng vọt, đây tuyệt đối là ngàn năm có một đại cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hư Bá vội vàng nói. Hư Bá, viên Hồng Hoang chi tâm này cũng không phải là ta tìm được, mà là tiên tộc một vị điện hạ tìm được, hắn còn bắt tứ đại thánh tộc người, đem bọn họ tinh huyết dung nhập đến phong ấn kết giới bên trên, mục đích chính là muốn mượn tay của ta, vì hắn mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó đem chuyện tiên tộc điện hạ nói một lần. Xem ra chư thiên vạn giới dung hợp, đã không xa. Thiếu chủ tuyệt đối không thể đem Hồng Hoang chi tâm tặng cho tiên tộc, bất quá chúng ta ngược lại là có thể tương kế tự kế, hố tiên tộc một lần. Hư Bá có chút kinh ngạc nói. Hố tiên tộc một lần. Hư Bá, nên làm như thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền sáng lên. Thiếu chủ có điều không biết, mở ra Hồng Hoang chi tâm kết giới về sau, muốn luyện hóa Hồng Hoang chi tâm, nhất định phải hiến tế một vị trí cường giả. Ít nhất cũng phải là thánh vương cảnh cường giả. Chỉ có Hồng Hoang chi tâm cắn nuốt huyết nhục tinh hoa, mới có thể bình phục này ước vạn năm tích lũy cuồng bạo Hồng Hoang lực. Hồng Hoang chi tâm mới có thể bị người luyện hóa. Hơn nữa muốn luyện hóa Hồng Hoang chi tâm, nhất định phải mang huyết mạch thủy tổ của năm đại thánh tộc, thiên hạ chỉ có thiếu chủ ngươi mới có tư cách này. Tiên tộc tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng không biết những bí ẩn này của Hồng Hoang chi tâm, hơn nữa hiện giờ Hồng Hoang bí cảnh, bởi vì Hồng Hoang chi tâm áp chế, đế quân cường giả là tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Căn cứ theo lời thiếu chủ, vị tiên tộc điện hạ kia đã có tu vi đế quân, vậy tiến vào Hồng Hoang bí cảnh bên trong, khẳng định chỉ là phân thân của hắn, cũng không phải bản thể hàng lâm. Trong ánh mắt Hư Bá lộ ra một tia cơ trí nói, đa tạ Hư Bá, quả nhiên là nhà có một lão, như có một bảo vật a. Đã như vậy, chúng ta đây liền tương kế tự kế, việc cấp bách trước cứu ra tứ đại thánh tộc người nói sau. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, vừa cười vừa nói. Những thứ này đều là năm đó Thái Hư Đế Quân tiến vào Hồng Hoang bí cảnh bên trong, dò xét được bí ẩn, Lăng Tiêu tin tưởng tiên tộc khẳng định cũng không biết. Thậm chí tiên tộc điện hạ, giờ phút này chỉ sợ còn tưởng rằng Lăng Tiêu không có nhìn thấu âm mưu của hắn, đang chờ Lăng Tiêu mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn, hảo đến cướp đoạt Hồng Hoang chi tâm đây. Điện hạ, Lăng Tiêu sao lại bất động? Chẳng lẽ hắn bắt đầu hoài nghi chúng ta sao? Trong cung điện cổ xưa, Bạch Linh nhìn Lăng Tiêu biểu hiện trên hư không tinh thạch, có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Tiêu hắn dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, nếu là đến bây giờ còn không có chút nào hoài nghi, vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá vô luận hắn hoài nghi hay không, hắn chỉ có thể lựa chọn mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn. Tiên tộc điện hạ lạnh nhạt cười nói, trên mặt lộ ra hết thảy thần sắc đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía trong hư không, trong con người lộ ra một tia sắc bén nói, tiên tộc điện hạ, ngươi không phải muốn cho ta mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn sao? Hắn lại biết Hồng Hoang chi tâm. Tiên tộc điện hạ hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hồng Hoang Chi Tâm vô cùng bí ẩn, ngay cả người của bốn đại thánh tộc khác cũng không biết tin tức của Hồng Hoang Chi Tâm, Lăng Tiêu làm sao biết được. Hiện tại ta muốn nhìn thấy người của tứ đại thánh tộc, chỉ cần ngươi giao bọn họ cho ta, ta lập tức mở ra phong ấn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Điện hạ, tên Lăng Tiêu này đáng chết, chết đến trước mắt lại còn dám nói điều kiện với ngài. Bạch Linh sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng nói. Hắn chẳng những nhìn thấu mưu đồ của chúng ta, hơn nữa còn nhận ra Hồng Hoang Chi Tâm. Ta đối với hắn thật đúng là càng ngày càng tò mò. Đi thôi, nếu hắn cùng chúng ta đàm điều kiện, vậy thì gặp một lần đi. Tiên tộc điện hạ lạnh nhạt cười nói, chậm rãi đứng lên, quanh thân tản ra một cỗ khí tức dao động mờ mịt mà xuất trần, phảng phất có một cỗ khí thế khủng bố mãnh liệt mà ra, làm cho hư không bốn phía đều vặn vẹo lên. Vâng. Trong ánh mắt Bạch Linh lộ ra một tia kính sợ, cúi đầu nói. Vèo. Một đạo hào quang rực rỡ cuốn điện hạ tiên tộc và Bạch Linh lên, sau đó lập tức biến mất trong cung điện. Sau một khắc, Lăng Tiêu trước mắt tiên quang tràn ngập, tiên tộc điện hạ cùng Bạch Linh liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Tiên tộc điện hạ, đây hết thảy quả nhiên đều là âm mưu của ngươi. Bất quá ta rất tò mò, các ngươi nếu có thể thông qua hai cửa trước khảo nghiệm, vì sao không mở ra Hồng Hoang Chi Tâm phong ấn, nhất định phải để cho ta tới mở ra phong ấn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Đối với sự xuất hiện của Bạch Linh, trong lòng Lăng Tiêu cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Bạch Linh tại thất sắc tiên hỏa bên trong hóa thành cho tàn, mà hôm nay dĩ nhiên lại hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt của hắn, này tiên tộc thủ đoạn thật đúng là quỷ dị khó lường a. Bất quá Lăng Tiêu trên mặt cũng không có lộ ra chút nào khiếp sợ vẻ, dù sao Bạch Linh chỉ là một cái nhân vật nhỏ, hắn chỉ là tò mò tiên tộc điện hạ dụng ý, tuy rằng mở ra Hồng Hoang Chi Tâm phong ấn, cần năm đại thánh tộc thủy tổ huyết mạch. Nhưng Lăng Tiêu không tin lấy tiên tộc điện hạ năng lực, sẽ không cách nào bắt được long tộc người, lấy ra đến tổ long huyết mạch. Hơn nữa, người của tứ đại thánh tộc đều nắm giữ trong tay tiên tộc điện hạ, nếu hắn lấy tính mạng của tứ đại thánh tộc uy hiếp Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể giao ra huyết mạch tổ long. Theo Lăng Tiêu xem ra, tiên tộc điện hạ lợi dụng hắn mở ra Hồng Hoang Chi Tâm phong ấn, bản thân chính là làm điều thừa. Người không hiểu, muốn mở ra Hồng Hoang Chi Tâm phong ấn, không phải năm đại thánh tộc thủy tổ huyết mạch là có thể mở ra. Tiên tộc điện hạ lạnh nhạt cười nói, còn cần, thiên đạo khí vận của ta. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi, thông minh, Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn người của tứ đại thánh tộc sao? Bổn cung có thể giao cho ngươi. Tiên tộc điện hạ khẽ cười nói, sau đó ống tay áo vung lên, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, chính là Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác cùng bốn đại thánh tộc người, chỉ là bọn họ giờ phút này thoạt nhìn đều là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nguyên khí đại thương, khí huyết thiếu hụt rất nhiều. Lăng Tiêu vừa nhìn liền biết, chỉ sợ tinh huyết trong cơ thể bọn họ bị tiên tộc điện hạ rút ra hơn phân nửa, cho nên mới có thể biến thành cái dạng này. Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ tiên tộc điện hạ dễ dàng như vậy liền đem tứ đại thánh tộc người giao cho hắn. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức vung tay lên, trực tiếp tế ra thiên uy như ngục bia, đem người của tứ đại thánh tộc đều thu vào trong đó. Lăng Tiêu, người có phải hay không rất tò mò ta vì sao lại dễ dàng như thế đem tứ đại thánh tộc người giao cho ngươi? Tiên tộc điện hạ thản nhiên hỏi. Không sai, ta quả thật rất tò mò. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Kỳ thật rất đơn giản, coi như là ngươi không nói, ta cũng sẽ không giết bọn họ, bởi vì ta còn không muốn đắc tội tứ đại thánh tộc kia bốn tên điên. Tiên tộc điện hạ mỉm cười nói. Ngươi ngược lại thản nhiên. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Tiên tộc điện hạ phảng phất không có nghe ra Lăng Tiêu trong lời nói châm chọc ý, nhàn nhạt nói, ngươi không hiểu. Lăng Tiêu, ngươi mặc dù là thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi lại không hiểu thế giới này, không hiểu lực lượng chân chính, cũng không hiểu ta tiên tộc cường đại. Tiên tộc điện hạ nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu, thần sắc thập phần thành khẩn. Chứng đạo thành đế. Bốn chữ này nói thì dễ, làm thì khó khăn biết bao. Vô số thiên kiêu cường giả, vô số yêu nghiệt, đều muốn đạp phá cực cảnh, chứng đạo thành đế, thành tựu vô địch đại đế, nhưng đều thất bại. Vô luận là Thái Hư đế quân hay là hung quân cổ đạo nhất, người nào không phải là nhân kiệt đương thời. Đều là thống lĩnh một thời đại, chói mắt nhất thiên tài, nhưng bọn họ cũng đều thất bại. Nhưng tiên tộc điện hạ lại vô cùng xác định nói cho Lăng Tiêu, hắn có thể cam đoan Lăng Tiêu chứng đạo thành đế. Nhưng Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được, có lẽ đây cũng không phải là một câu vọng ngôn. Từ một câu nói này bên trong, để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra đối với tiên tộc thật sâu kiêng kỵ, cái này tồn thế hàng tỷ năm mà bất hủ, trong truyền thuyết cái thứ nhất kỷ nguyên chủ nhân, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đạo bất đồng, bất vi mưu. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Bổn cung có thành ý như thế, dĩ nhiên đều bị ngươi cự tuyệt, ngươi chính là người đầu tiên cự tuyệt bổn cung. Ngươi đã cự tuyệt bổn cung, vậy ngươi chính là địch nhân của bổn cung. Tiên tộc điện hạ vô cùng tiếc hận nói. Chúng ta vốn không phải là địch nhân sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Bất quá trước khi trở thành địch nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ thực hiện lời hứa, mở ra phong ấn Hồng Hoang Tâm đi. Tiên tộc điện hạ nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngữ khí thập phần thoải mái, phảng phất không chút lo lắng Lăng Tiêu sẽ đổi ý. Bất quá chờ ta mở ra phong ấn Hồng Hoang Chi Tâm, chỉ sợ điện hạ không nhất định có thể đạt được Hồng Hoang Chi Tâm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vậy thì dựa vào bản lĩnh đi. Bổn cung tin tưởng thiên mệnh ở ta, ngươi nói xem. Tiên tộc điện hạ vô cùng tùy ý nói. Ta không tin thiên mệnh, ta chỉ tin chính mình. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu xoay người trực tiếp đi tới kết giới cực lớn bên ngoài Hồng Hoang Chi Tâm, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Ngao! Lăng Tiêu trực tiếp vạch ra cánh tay của mình, lập tức máu màu vàng phun trào ra, hóa thành một con thần long màu vàng, giống như tia chớp hướng kết giới bay đi, hơn nữa bộc phát ra một đạo tiếng rồng ngâm vô cùng mênh mông, vang vọng hư không. Điện hạ, đợi lát nữa Lăng Tiêu mở ra kết giới, ta ngăn cản hắn, ngài đi luyện hóa Hồng Hoang Chi Tâm. Trong con ngươi Bạch Linh lóe lên hàn quang, chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta tới ngăn cản hắn, ngươi đi lấy Hồng Hoang Chi Tâm, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Tiên tộc điện hạ mỉm cười nói, nhìn Bạch Linh nói. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngài lấy được Hồng Hoang Chi Tâm. Bị điện hạ tiên tộc nhìn như vậy, Bạch Linh nhất thời cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc cuồng nhiệt mà kiên định, nghiêm túc nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tiên tộc điện hạ khẽ mỉm cười, trong con ngươi tiên quang tràn ngập, thụy khí lưu động, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, làm cho người ta không thể nắm bắt. Hết chương 2690 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.